Chương 801, Bôn Tẩu Siêu Độ Hòa Thượng. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái bị diêu toàn áp tới được hòa thượng, nhìn xem khuôn mặt già nua, sợ là phải có chừng 50 tuổi, dáng người rất là gầy gò, trên mặt một chút thịt cũng không có, gầy cùng da bọc xương không sai biệt lắm. Hòa thượng trên thân, mặc một bộ đánh đầy miếng vá, giặc hồ đến trắng bệch màu xanh đen tăng bào. Tăng bào phía trên nhiều chỗ tổn hại, tại ống tay áo, vạt áo này địa phương, còn dính có bùn đất cùng máu cẩu, nhìn ra được là có đoạn thời gian không có giặc hồ, may vá, cũng khó trách sẽ bị diêu toàn bộ làm như thành gian tế. Thông thường hòa thượng, làm sao làm cả người đầy vết máu loang lổ. Nhìn thấy Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi nhìn về phía mình, hư hư thực thực vì gian tế hòa thượng, vội vàng giơ lên hai tay, vì chính mình biện hộ nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hai vị đại nhân, ta cũng không phải là cái gì gian tế, ta là Hạ Quốc hòa thượng, ta trong ngực có độ điệp. Tần Sảo Nhi hướng Diêu Toàn khiến cho cái ánh mắt, ra hiệu hắn đi lục soát hòa thượng trong ngực độ điệp, đồng thời thôi động pháp lệnh chi lực, kích hoạt rồi nàng kia sách, đại hạ luật, hướng cái thân phận này cùng ý đồ đến không rõ hòa thượng. Thực hiện một đạo pháp lệnh, thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị. Nếu có không thật chi ngôn, lừa gạt cử chỉ, làm roi hình. Thoại âm rơi xuống, Tần Sảo Nhi, đại hạ luật, trên thẻ trúc, lập tức bạo phát ra từng đạo túc sát hắc khí, lan tràn hướng về phía hòa thượng, vòng quanh hắn dạo qua một vòng về sau, ở hắn hướng trên đỉnh đầu, cuồn cuộn lấy hóa thành một đầu có gai roi dài. Chỉ cần hòa thượng tiếp xuống nói, bị pháp lệnh chi lực kiểm tra đo lường đã có nói láo, lừa gạt thành phần, đầu này có gai roi dài liền sẽ rơi xuống, làm roi hình. Tần Thiểu Du thì là đem Chu Tú Tài kêu tới. Hướng hắn phân phó nói, cho hòa thượng này, thả một cái biết không không nói biết gì nói nấy. Chu Tú Tài chắp tay lĩnh mệnh, móc ra Tần Lâm, Thượng Thư, thôi động văn khí, phóng ra chân ngôn thuật. Tại Lạc Thành trong đoạn thời gian đó, Chu Tú Tài không chỉ có là cầm bản này, Thượng Thư, hướng Tần Lâm tự mình làm lĩnh giáo, còn chạy tới văn miếu bên trong, mời phu tử hỗ trợ viết một chút lời bình luận, không chỉ có là để bản này, Thượng Thư quy lực, biến hơn xa lúc trước, cũng làm cho chính hắn văn khí, lấy được không ít tăng trưởng. Hiện tại Chu Tú Tài cầm chân ngôn thuật thổi ngưu bức. Bất kể là hiệu quả vẫn là thời gian, nếu so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, tại Tần Sảo Nhi cùng Chu Tú Tài thi pháp hoàn tất thời khắc, Diêu Toàn vậy từ hòa thượng trong ngực tìm ra độ điệp. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi nhận lấy nhìn lướt qua, xác định độ điệp là thật. Dựa theo độ điệp phía trên miêu tả, hòa thượng này pháp hiệu kêu lên minh, là Hưng Long Phủ bên trong, một tòa trong miếu nhỏ hòa thượng. Đương nhiên, độ điệp làm thật, cũng không thể nói rõ cái này nói rõ hòa thượng, hắn liền không có vấn đề. Trước thương đội chủ sự Hồ Phúc cùng với Ngụy Bổ Đầu, cầm đại hạ triều hộ tịch cùng chỉ dẫn đường. Cũng đều là hàng thật. Tần Sảo Nhi đang nhìn qua độ điệp về sau, lại từ Diêu Toàn trong miệng nghe xong sự kiện báo cáo, sụ mặt, chất vấn, ngươi nói ngươi không phải gian tế, vậy ngươi vì sao ở phụ cận đây lén lén lúc lúc thăm viếng? Tần Thiểu Du tại thời khắc này, đem mắt sáng, dịu mũi, biện nghe cùng nhau lái đến lớn nhất, lấy mắt sáng quan sát nói rõ hòa thượng thần sắc biến hóa, cùng với hắn gân xương da cùng tứ chi tình huống, dịu mũi dùng để ngửi biện luận minh hòa còn khí tức tình huống, nhìn hắn rốt cuộc là người là yêu, có hay không tà khí bên người. Còn biện nghe, thì là dùng để nghe đạo minh hòa còn hô hấp, nhịp tim, nhìn có hay không nhanh chậm biến hóa, lấy phán đoán hắn là phủ định tồn tại nói láo. Nói rõ hòa thượng đang nghe xong Tần Sảo Nhi lời nói về sau, vội vàng giải thích, ta là nhìn xem có xuyên vân tiễn, nghĩ đến tới giúp một tay. Ta cũng không phải lén lén lúc lúc, là sợ trong thôn còn có tà ma, cho nên mới giấu ở trong bụi cỏ, cẩn thận quan sát. Treo ở nói rõ trọc đầu đỉnh luật pháp chi tiên không có phản ứng. Tần Thiểu Du, mắt sáng cùng biện nghe, cũng là không có phát hiện nói láo dấu hiệu, mà dịu mũi cũng không có từ nói rõ hòa thượng trên thân. Ngửi biện đến yêu quỷ tà khí. Nhưng Tần Thiểu Du cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn phát hiện nói rõ hòa thượng mặc dù trên tay có lấy thật dày vết chai, lại là một người bình thường, trên thân đã không có năng lượng ba động, liền ngay cả huyết khí cũng rất phổ thông, thậm chí có chút không đủ. Thế là Tần Thiểu Du mang theo vài phần tò mò hỏi, ngươi một người bình thường, có thể đến giúp gấp cái gì? Khác bận biểu ta không thể giúp, nhưng là ta có thể giúp đỡ chết vì tai nạn người hạ táng, siêu độ. Nói rõ hòa thượng nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía này chút bị sơn yêu. ác quỷ tập kích mà mất mạng thôn dân thi thể, chắp tay trước ngực, mặt mày buông xuống, khẽ đọc một tiếng Di Đà. Ừm. Tần Thiểu Du lông mày hơi nhíu. Hắn tại thời khắc này, đúng là từ nói rõ hòa thượng trên thân, đánh hơi được mấy phần mùi vị quen thuộc. Có chút giống như là Tố Toàn Pháp Sư hương vị. Không đúng, càng thêm chuẩn xác mà nói, là giống Tố Toàn Pháp Sư món kia áo cà sa hương vị. Tần Thiểu Du còn đang kinh ngạc lấy đây là có chuyện gì, Chu Tú Tài đang kiểm tra qua trên bản xa, những cái kia trong túi chứa lấy đồ vật về sau, mang theo một mặt biểu tình cổ quái trở về. Hướng Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi báo cáo, đại nhân, Tần thống lĩnh, trên bản xa những cái kia trong túi, chứa lấy tất cả đều là tro cốt. Người tro cốt. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi ánh mắt, nháy mắt biến lăng lệ. Những cái kia tro cốt là chuyện gì xảy ra? Tần Sảo Nhi quát hỏi. Nói rõ hòa thượng cũng không có bị nàng hù đến, khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, là trốn tránh binh tai, chết ở trên nửa đường lưu dân. Bọn hắn có là bị trộm phỉ giặc có giết chết, có là bị ác yêu lệ quỷ gặm ăn huyết nhục, ta tại vì bọn họ vong hồn tụng kinh siêu độ về sau, đem bọn họ thi cốt đốt cháy. Nhìn nát thành tro, mang theo trên người, tốt đưa bọn hắn hồi hương. Bởi vì này trên đường đi gặp phải người chết quá nhiều, chỉ có thể là tìm tới một cổ miễn cưỡng có thể dùng xe ba gác, đem tro cốt đặt ở phía trên vận chuyển. Lời nói này kể xong, treo ở nói rõ trọc đầu đỉnh luật pháp chi tiên, vẫn không có phản ứng. Tần Thiểu Du cũng không có ở trên người hắn, phát hiện nói láo dấu hiệu. Lại thêm Chu Tú Tài thi phóng biết gì nói nấy, cơ bản có thể xác định, nói rõ hòa thượng nói đều là lời nói thật. Nếu như hắn nói láo, chỉ có thể nói rõ thực lực của hắn, viễn siêu Tần Thiểu Du. Tần Sảo Nhi đám người. Nếu thật là cái kia cấp bậc cao thủ, trực tiếp liền đối bọn hắn hạ thủ, cần gì phải nói láo gạt người. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi thấp giọng thương lượng hai câu, cơ bản bỏ đi đối nói rõ hòa thượng hoài nghi, đem độ điệp giao cho Chu Tú Tài, để hắn cầm tới trả cho nói rõ hòa thượng, cũng phân phó nói, đã ngươi thật sự là đến giúp đỡ, vậy liền đi giúp lấy siêu độ nơi này chết vì tai nạn người đi. Nói rõ hòa thượng tiếp nhận độ điệp, thăm dò về trong ngực, chắp tay trước ngực, lên tiếng, phải. Tần Thiểu Du nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên lại hỏi một câu, đúng hòa thượng. Hiện tại Hưng Long Phủ cũng không quá bình, ngươi khắp nơi vì người chết siêu độ, đưa người chết về nhà, sẽ không sợ gặp ác yêu lệ quỷ hoặc là thổ phỉ giặc cỏ, bị bọn hắn cho hại. Nói rõ hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm âm thanh Di Đà, sau đó mới khẽ thở dài, bây giờ cái này thế đạo, chỗ nào lại thái bình đâu. Ta chính là đợi tại trong miếu gõ chung niệm Phật, ác yêu lệ quỷ vẫn là sẽ tìm tới môn, chẳng bằng là hành tẩu tứ phương, làm chút đủ khả năng sự tình. Chính là thật sự bị hại, cũng chưa hẳn không phải một loại giải thoát. Mà lại, có lẽ là ta quá gầy không có gì huyết nhục nguyên nhân. Ta đây trên đường đi, tuy là gặp một chút yêu quỷ, nhưng chúng nó hoặc là đối với ta nhìn như không thấy, hoặc là xa xa nhìn thấy ta liền đi mở, đúng là không có một cái nhào lên ăn ta. Đến như thổ phỉ giặc cỏ, ta một cái hòa thượng nghèo, đòi tiền không có tiền, muốn ăn không ăn, trừ một chuỗi tràng hạt, cũng chỉ có như thế nghiêm xe tro cốt. Chính là cướp giết ta, thì có ích lợi gì đâu. Còn không bằng giữ lại ta, chờ bọn hắn chết rồi, giúp bọn hắn thu liễm lại tán, niệm vài câu Phật kinh siêu độ. Nói xong lời nói này, hắn nhìn về phía Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi, hỏi, hai vị đại nhân. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không còn. Tần Thiểu Du lắc đầu. Nói rõ hòa thượng niệm âm thanh Di Đà, chợt liền đi tới bị thu lại đến một đợt. Chuẩn bị xuống tán người bị hại bên cạnh thi thể. Hắn đầu tiên là chắp tay trước ngực, cùng Mã Hòa Thượng nói chuyện một tiếng sư huynh, sau đó mới bắt đầu niệm kinh. Nói rõ Hòa Thượng niệm tụng, bất quá là thông thường, địa tàng kinh. Thế nhưng là khi hắn tụng kinh siêu độ những này gặp nạn người thời điểm, Tần Thiểu Du lại là mượn, mắt sáng, lờ mờ từ trên người hắn, thấy được có từng sợi kim quang phát ra. Đây là Phật quang. Chương 802, nhanh đến ta trong nồi đến. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái Phật quang. Mới đầu, Tần Thiểu Du còn tưởng rằng là tự xem sai rồi, nhưng là tại tỉ mỉ quan sát qua đi sau hiện, nói rõ hòa thượng trên thân phát ra, đúng là Phật quang. Mặc dù những này Phật quang rất yếu ớt, nhưng là làm một người bình thường, vậy mà có Phật quang. Nói rõ hòa thượng đang gần nhất trong khoảng thời gian này, rốt cuộc là siêu độ, an táng bao nhiêu gặp nạn người. Tạo bao nhiêu thất cấp phù đồ. Khó trách tại nói rõ hòa thượng trên thân, sẽ có cùng loại với tố toàn pháp sư áo cà sa hương vị. Đều là công đức chi lực. Khó trách nói rõ hòa thượng một đường này đi tới. Không có ác yêu lệ quỷ tìm hắn gây phiền phức. Hắn mặc dù là một người bình thường, mặc dù không có hàng yêu trừ ma bản sự, nhưng có Phật quan hộ thể, bình thường yêu quỷ, căn bản cũng không dám tới gần hắn. Thậm chí ngay cả nhìn nhiều hắn liếc mắt cũng không dám, sẽ bị Phật quan nhói nhói hai mắt. Tại phát hiện nói rõ hòa thượng trên người Phật quan về sau, Tần Thiểu Du không chỉ có là bỏ đi đối với hắn hoài nghi, hoàn sinh ra mấy phần kính nể. Một người bình thường, có thể tu ra Phật quan, trong đó gian khổ cùng trả giá, không biết là có bao nhiêu. Tần Thiểu Du nghiêng người sang, đối Chu Tú Tài thấp giọng phân phó nói, cho nói rõ đại hòa thượng lấy chút làm lương quá khứ. Nhìn hắn bộ dáng này, sợ là một mực dựa vào rau dại rễ cỏ tại đỡ đói. Chu Tú Tài lúc này đã thu hồi chân ngôn thuật, hắn cũng không có phát hiện nói rõ hòa thượng Phật quan, nhưng là đang nghe Tần Thiểu Du phân phó, lúc này gật đầu lĩnh mệnh, cầm mấy khối hướng bánh cho nói rõ hòa thượng. Nói rõ hòa thượng đang gửi tới lời cảm ơn về sau, hai tay tiếp nhận hướng bánh, nhưng không có gấp gáp bắt đầu ăn, mà là bỏ vào một bên, tiếp tục đói bụng, giúp trong thôn trại chết vì tai nạn người tụng kinh siêu độ, xong về sau, lại cùng Mã hòa thượng đám người một đợt, không để ý vết máu. Sắp chết khó người chuyển vào hầm mộ, hạ táng vùi lấp. Thấy cảnh này, Tần Thiểu Du rốt cục biết rồi nói rõ hòa thượng tăng bào bên trên vết máu, đến tột cùng là đến từ đâu rồi. Chắc hẳn đều là tại vùi lấp thi thể, đốt cháy thi thể quá trình bên trong, nhiễm đến. Tần Thiểu Du không khỏi nhớ lại, phía trước bọn hắn đi qua mấy cái thôn trại, thôn hủy trại phá, đầy đất vết máu, đã thấy không đến thi hài. Lúc đó bọn hắn còn tưởng rằng, thi hài là bị yêu quỷ bắt đi, hoặc là gặm nuốt sạch sẽ, ngay cả xương cốt đều nhai nát nuốt vào. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ là bị nói rõ hòa thượng hỗ trợ siêu độ về sau. Đào hố vùi lấp. Tần Sảo Nhi cũng hẳn là nghĩ tới những này, khẽ thở dài, hành tẩu loạn thế, phổ độ chúng sinh. Đây mới thật sự là tăng nhân a. Tần Thiểu Du không nói gì, chỉ là gật đầu đồng ý, tại sắc trời triệt để tối xuống thời điểm, trong thôn trại chết vì tai nạn người, cũng bị Mã hòa thượng cùng nói rõ hòa thượng tụng kinh siêu độ, toàn bộ vùi lấp. Thôn trại trại tường, thì là tại Lăng Sơn quân cùng áo đỏ đám sứ giả dưới sự giúp đỡ, chữa trị, xây lại lên. Màu vàng đất, từng từ chờ Ngọc Hoàng Quang đạo trưởng, hỗ trợ tại trại trên tường, bày ra pháp trận. Lần này, pháp trận không chỉ có là bố trí ở trại trên tường, ngay cả trong thôn trại vậy bố trí được có, phòng ngừa lại xuất hiện ác yêu lệ quỷ dùng cự thạch đập phá trại tường, để pháp trận mất đi hiệu lực tình huống xuất hiện. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy, nhưng là tại Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi trên mặt, đã thấy không đến mấy phần vui mừng. Xuyên Vân Tiễn thả ra lâu như vậy rồi, yêu quỷ đến rồi mấy dội, có thế một cái Hưng Long phủ người gác đêm cũng không có chạy đến. Tần Sảo Nhi nhìn xem thôn trại bên ngoài, sắc mặt ngưng trọng, mặc dù không có nói rõ, nhưng Tần Thiểu Du nghe được nàng ý tứ. Một bên cuối cùng có thể làm sơ nghỉ ngơi, ngay tại ăn như hổ đói gặm ăn lấy hướng bánh nói rõ hòa thượng, đang nghe được Tần Sảo Nhi lời nói về sau, vội vàng muốn mở miệng, lại bởi vì trong miệng còn có đồ ăn. Hắn liền không để ý tới nhai, một ngụm nuốt xuống. Kết quả chính là bị ế trụ, để hắn hết sức thống khổ, không ngừng đánh ngực cùng phía sau lưng. May mắn Mã hòa thượng đưa cho một bình nước cho hắn, lại giúp hắn vỗ vỗ phía sau lưng, này mới khiến hắn đem hướng bánh thuận xuống dưới, chậm qua kinh. Nói rõ hòa thượng thở ra một cái trọc khí, trước cho Mã hòa thượng nói một tiếng cảm ơn. Sau đó hướng Tần Sảo Nhi nói, vị đại nhân này, Hưng Long phủ nơi khác người gác đêm ta không rõ ràng, nhưng là phụ cận mấy cái trấn người gác đêm, hẳn là đều chết gần hết rồi. Trong đó có mấy cái, vẫn là ta giúp đỡ siêu độ hạ táng. Các ngươi Xuyên Vân Tiễn, ở phụ cận đây, sợ là chiêu không đến người gác đêm rồi. Đều chết hết. Mặc dù tình huống này tại Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi phán đoán bên trong, thế nhưng là bọn hắn khi lấy được tin tức xác thực về sau, vẫn là tâm tình nặng nề. Chính là không có đều chết, còn sống cũng không còn mấy cái. Nói rõ hòa thượng thở dài. Tiếp tục gặm ăn nổi lên hướng bánh. Trầm mặc một lát sau, Tần Sảo Nhi chắp tay hỏi thăm, nói rõ đại sư, ngươi có thể biết Hưng Long phủ bên trong, địa phương khác người gác đêm, là một tình huống như thế nào? Không dám xưng đại sư, ta ngay cả Phật kinh Phật lý cũng không có học minh bạch đâu, tại trong miếu thời điểm, không ít bị sư phụ cầm mỏ chú ý gõ đầu. Nói rõ hòa thượng liên miên khoát tay, không dám nhận đại sư xưng hô, sau đó thở dài một hơi, sâu kín nói, Hưng Long phủ rất lớn, rất nhiều nơi ta cũng không có đi qua, ta chỉ có thể nói, tại ta đi qua địa phương, người gác đêm đều tử thương thảm trọng. Bọn hắn muốn đối mặt địch nhân thực tế quá nhiều, ác yêu lệ quỷ, thanh đường bên kia tới được vu sư, võ sư, thậm chí bao gồm giặc cỏ đạo phỉ cùng loạn binh vân vân. Khó trách Hưng Long phủ nơi này hỗn loạn như thế, các nơi người gác đêm đều chết gần hết rồi, cũng không được thành là yêu quỷ nhạc viên, giặc cướp thiên đường sao. Tần Sảo Nhi sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Hưng Long phủ tình huống nơi này, so dự đoán còn bết bát hơn, ta phải lập tức cho đại thống lĩnh truyền tin báo cáo, để hắn báo cáo chỉ huy sứ đại nhân, thỉnh cầu nhanh phái nhân thủ tới, trùng kiến trấn yêu ti. Ổn định Hưng Long phủ trật tự. Đang khi nói chuyện, Tần Sảo Nhi xuất ra mấy đạo hạt giấy phù, đem chính mình tại Hưng Long phủ kiến thức ghi xuống, đưa chúng nó thả. Cái này mấy đạo hạt giấy phù, tại bị huyết khí kích hoạt về sau, ghi chép xuống Tần Sảo Nhi truyền lại tin tức, lập tức vỗ cánh bay vào đến trong đêm tối, đem từ khác nhau lộ tuyến, mượn ven đường trấn yêu ti trợ giúp, bay đi tìm kiếm Thích Long Phi. Sắc trời rất nhanh hoàn toàn đen lại. Buổi tối đó, có không ít yêu quỷ bị trong thôn trại mùi máu tươi hấp dẫn tới. Nhưng là bọn chúng còn chưa tới gần chữa trị trại tường. Liền bị áo đỏ đám sứ giả dùng cung nỏ, bay phù súng bắn giết. Thôi sư huynh liệt diễm pháp kiếm, càng là ở màn đêm đen kịch bên dưới, mang theo đường lối ánh lửa. Mỗi một lần ánh lửa nổ hiện, không chỉ có sẽ chiếu sáng bầu trời đêm, cũng sẽ thu thập được mấy cái yêu quỷ. Lăng Sơn quân tại bị cấm chỉ sử dụng lăng lộn về sau, giơ lên tay gấu loạn đập, uy lực cũng là không nhỏ, đập giết mấy cái yêu quỷ. Chính là chỗ này hàng đập giết yêu quỷ lúc bộ dáng, gọi người có chút sợ hãi, một bên nhếch miệng cười to, một bên la hét cái gì hành thiện tích đức lời nói, nhường cho người quả thực có chút hoang mang không hiểu. Đối mặt tình huống như vậy, bị mùi máu tươi hấp dẫn tới yêu quỷ, cũng không dám lại tới gần thôn trại rồi. Bọn chúng mặc dù khát máu thích giết chóc, lại chỉ muốn giết người ăn người, cũng không muốn mình bị người cho đánh tới ăn. Không sai, chính là bị người ăn hết. May mắn không có bị giết, núp ở phía xa yêu quỷ, tất cả đều nhìn rất rõ ràng, cái thôn này trong trại người, không chỉ có hạ thủ tàn nhẫn, xuất thủ chính là ngay cả hồn phách đều muốn cùng một chỗ tiêu diệt sát chiêu, sẽ còn tại giết yêu quỷ về sau, đưa chúng nó kéo vào đến trong trại, từ một cái bộ dáng tú mỹ lại dơ so với nàng thân thể còn cao lớn hơn cái cưa nữ nhân. Tiến hành cắt chém tách rời, sau đó rửa sạch sạch sẽ, vào nồi nấu đến ăn hết. Yêu quỷ nhóm từ thôn trại mở rộng ra cửa trại nhìn đi vào, một ngụm không lớn nồi đồng, đang bị hừng hực huyết hỏa bao phủ. Trong nồi tản mát ra mê người mùi thơm, cùng với để yêu quỷ nhóm tâm mùa khí tức khủng bố. Khiến cho trong màn đêm yêu quỷ nhóm cảm thấy sợ hãi là, cái nồi kia còn có một loại sức mạnh thần kỳ, chỉ cần cái kia đứng tại cạnh nồi đầu bếp, vỗ nồi xuôi theo kêu lên một câu, nhanh đến ta trong nồi đến. Trong đêm tối, liền sẽ có yêu quỷ bị hút vào đến trong nồi đi. Biến mất không thấy gì nữa. Cái nồi kia rõ ràng không lớn, bị nó hút đi vào yêu quỷ, đã có mấy chục, trên trăm nhiều, nhưng như cũ không để cho nó đổ đầy. Thật không biết cái này nồi, là thế nào chứa đựng này ai nhiều yêu quỷ. Còn có những cái kia bưng lấy chén, vây quanh ở cạnh nồi người, có thể hay không chớ ăn vui vẻ như vậy, có thể hay không đừng thỉnh thoảng hướng phía trong đêm tối, quăng tới cùng loại với trên sự thúc giục món ăn ánh mắt a. Chương 803, Đạo Minh Hòa Thượng chết rồi. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái thẳng đến đông phương chân trời trắng, Tần Thiểu Du vừa rồi đem Uyên Ương nồi thu nhỏ, thu vào tùy thân hậu bao bên trong. Uyên Ương nồi xem như không gian pháp khí, chính là lật qua ngã quá khứ, bên trong nước canh cũng sẽ không vẩy ra đến nửa điểm. Tần Thiểu Du một đêm này, một mực canh giữ ở thôn trại cửa chính nấu nồi lẩu, đem xích lại gần nhìn trộm cái thôn này trại tà ma. Tất cả đều cho hút vào đến trong nồi, luyện hóa thành nước cốt canh một bộ phận. Trừ nấu canh ngọn nguồn, Tần Thiểu Du nấu cả đêm nồi lẩu. Còn có một cái khác mục đích, chính là muốn lập uy. Hắn muốn để những cái kia trốn ở trong đêm tối, xa xa rình coi tà ma, Tất cả đều nhớ buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, từ nội tâm chỗ sâu đối cái thôn này trại sinh ra e ngại. Chỉ có cái này dạng, tại bọn hắn đi rồi về sau, tà ma mới không dám tùy tiện tới gần nơi này cái thôn trại. Như thế, lại thêm Tô Thính Vũ cùng màu vàng đất, từng tự bọn hắn bày ra pháp trận, liền có thể hữu hiệu bảo hộ nơi đây các thôn dân an toàn, tránh ác yêu lệ quỷ tàn sát thôn ăn người thảm kịch, lại lần nữa ở đây trình diễn. Tần Thiểu Du năng lực có hạn. Thế nhưng là có thể quá nhiều cứu một người tính mạng, luôn luôn tốt. Đạo Minh Hòa Thượng đêm qua, cũng ở đây cái trong thôn trại tá túc, giờ phút này ngáp một cái từ trong đó một gian nhà dân bên trong ra tới. Nhìn thấy Tần Thiểu Du, hắn vội vàng chắp tay hành lễ, hỏi, đại nhân đây là một đêm không ngủ. Tần Thiểu Du hoạt động một chút gân cốt, huy quyền đá giữa hai chân, hình như có tiếng sấm u u, cười cười nói, ta là người tập võ, huyết khí vượng tinh khí đủ, chính là một đêm không ngủ, cũng không còn ảnh hưởng gì. Ngược lại là Đạo Minh Hòa Thượng ngươi, không biết tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Hắn tình trạng xác thực rất tốt. Trừ huyết khí vượng tinh khí đủ bên ngoài, còn cùng nhúng cả đêm nồi lẩu có quan hệ. Hiện tại, Tần Thiểu Du chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào, hận không thể có thế tìm người đánh nhau một trận. Đạo Minh Hòa Thượng một mặt thành khẩn nói, A-di-đà Phật, nâng các vị đại nhân phúc, đêm qua là ta những ngày này, ngủ được thơm nhất, an ổn nhất. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, nhìn xem lần lượt tỉnh lại, bắt đầu chỉnh lý trang bị bọc hành lý áo đỏ sứ giả, còn nói thêm, sắc trời đã sáng, chúng ta nên lên đường, ngươi đi đâu vậy? Muốn hay không phái mấy cái huynh để đưa ngươi? Đạo Minh Hòa Thượng đầu tiên là nói một tiếng cảm ơn. Sau đó lắc đầu từ chối nhã nhặn, các vị đại nhân vẫn là tập hợp lực lượng đi làm chuyện trọng yếu hơn đi, không cần thiết tại trên người của ta lãng phí nhân lực vật lực, yêu quỷ nhóm sẽ không hại ta, giặc cướp chướng mắt ta, ta không có nguy hiểm gì. Chính là thật sự gặp hiểm, đó cũng là trúng đích nên có kiếp nạn này. Ngươi biết chúng ta có chuyện quan trọng muốn đi làm. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày. Đạo Minh Hòa Thượng cười nói, ta mặc dù không phải người tu hành, nhưng có thể nhìn ra, các vị đại nhân thực lực không tầm thường, tùy tiện vừa ra tay, liền có thể đánh giết tà ma. Để cho đừng nói phản kháng, ngay cả dãy dụ đào thoát chi lực cũng không có, hiển nhiên không là bình thường người gác đêm, sở dĩ các ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ, vậy khẳng định không tầm thường. Nguyên lai là cái này dạng. Tần Thiểu Du trong lòng tự nhủ Đạo Minh Hòa Thượng còn rất thông minh, nghĩ nghĩ về sau, nói, như vậy đi, ta để Ngọc Hoàng Quan Đạo Trưởng cho ngươi mấy trương hộ thân phù. Có những này hộ thân phù tại, ngươi chính là thật sự gặp phải nguy hiểm, cũng có thể hộ thân bảo mệnh. Lần này, Đạo Minh Hòa Thượng không có ở cự tuyệt, chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ. Tần Thiểu Du gọi tới màu vàng đất, để hắn cho Đạo Minh Hòa Thượng một chút hộ thân phù. Đạo Minh Hòa Thượng lại chỉ khen cầm một tấm, còn nói, đa tạ màu vàng đất sư huynh, cho ta một tấm là được, những thứ khác, còn xin phát cho nơi này thôn dân. Màu vàng đất không có chiếu hắn nói làm, ngược lại là trực tiếp đem một chồng hộ thân phù đẩy vào trong tay của hắn. Nói rõ sư huynh, ngươi liền cầm lấy đi, không cần phải lo lắng nơi này thôn dân, ta vẽ ra hộ thân phù có rất nhiều, đầy đủ phân cho bọn hắn. Nghe nói như thế, nói rõ cùng thượng phương mới không có cự tuyệt nữa, tiếp nhận hộ thân phù. Cẩn thận giấu kỹ trong người, sau đó lại đổ hướng xuống đất hoàng cùng Tần Thiểu Du nói lời cảm tạ. Chờ đến màu vàng đất cho các thôn dân từng cái cấp cho hộ thân phù, Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, vậy đem trang bị bọc hành lý sửa sang lại không sai biệt lắm, cũng cho ăn qua chiến mã, nên tiếp tục đi đường rồi. Tần Thiểu Du trở mình lên ngựa, hướng phía Đạo Minh Hòa Thượng chắp tay. Đạo Minh Hòa Thượng, xin từ biệt, hy vọng về sau có cơ hội còn có thể gặp lại. Đúng, chờ Hưng Long Phủ nơi này khôi phục trật tự, ngươi có thể đi Lạc Thành La Hán Tự, chỗ ấy Hòa Thượng hẳn là rất vui vẻ nên ngươi. Có thể để ngươi có một tốt tu hành. Đạo Minh Hòa Thượng chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, đa tạ đại nhân chỉ điểm, bần tăng sẽ vì các vị đại nhân ngày đêm tụng kinh cầu phúc, vậy cầu chúc các ngươi chuyến này hết thảy thuận lợi. Nhờ lời chúc của ngươi. Tần Thiểu Du cười nói. Tần Sảo Nhi cũng tới lập tức, hướng Đạo Minh Hòa còn chắp tay, nói một tiếng trân trọng. Rất nhanh, hai người liền dẫn đội ngũ phi ra thôn trại. Trong trại thôn dân, đối với Tần Thiểu Du đám người rời đi tràn đầy tiếc nuối, nhưng là biết rõ vô pháp giữ lại, cũng may trại tường đã được đến chữa trị. Trong thôn trại lại bày ra mới pháp trận, lại thêm hộ thân phù, các thôn dân cũng có thể an tâm không ít. Ta cũng nên lên đường. Đưa mắt nhìn Tần Thiểu Du đám người đi xa về sau, Đạo Minh Hòa Thượng hướng các thôn dân từ biệt, đẩy lên đổ đầy cho cốt xe đẩy nhỏ, nói một tiếng, đi thôi, về nhà đi. Tiếp tục đi đưa những này chết tha hương nơi xứ lạ người, hồi hương an táng. Thời gian rất nhanh lại đến ban đêm. Tần Thiểu Du bọn hắn tìm được một cái bị phá hủy thôn trang. Tại thôn trang bên ngoài, có một cái mới mô đất, Tô Kiến Tình đi vào dò xét nhìn một chút, ra tới nói, là một hầm mộ. Bên trong chôn lấy nhiều chút tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Không cần phải nói, nhất định là Đạo Minh Hòa Thượng tới qua thôn trang này, làm cho này bên trong gặp nạn người siêu độ, cũng đem bọn hắn thu liễm lại tán. Tần Thiểu Du đang cùng Lục Tỷ thương lượng một chút về sau, nói, buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không dẫn tới một chút tà ma, vì chết đi người vô tội báo thù. Được. Đám người ầm vang hưởng ứng. Nếu là có thể dẫn tới tà ma, có phải là lại có thể giống đêm qua như thế nhúng nồi lẩu rồi? Tuy nói ăn đỏ canh cây nồi, ngày thứ hai cái mông đau rát. Giống như là muốn phun lửa một dạng, thế nhưng là hiệu quả kia cùng tư vị, vẫn là gọi người nhớ mãi không quên. Hơn nữa, cho dù ăn không được nóng bỏng đỏ canh, không phải còn có vị tươi mười phần nước dùng nồi sao? Mọi người ở đây nhiệt tình mười phần, chuẩn bị ở nơi này thôn trang phế tích bốn phía bày ra cạm bẫy, dẫn đồ ăn. Không đúng, là dẫn tà ma tới cửa lúc, một đạo quỷ ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lăng Sơn Quân đại hỉ, đây là công đức chủ động đưa tới cửa nha. Hắn lúc này liền muốn giơ lên tay gấu, đem cái này quỷ ảnh đập hồn phi phách tán. Dừng tay. Một đạo huyết khí bỗng nhiên cuốn lấy hắn. Để hắn bàn tay không thể rơi xuống. Đồng thời, Tần Thiểu Du thanh âm vậy vang lên. Đừng có gấp động thủ. Cái này quỷ trên thân không có tà khí, cũng không phải là tà ma, cẩn thận đập tan nó, ngươi công đức không có kiếm được, còn muốn chọc ác nghiệp nhân quả. Lăng Sơn Quân nghe nói như thế, nhìn không được trùng mình một cái, cuống quyết thu hồi tay gấu, trong lòng đối Tần Thiểu Du cảm kích không thôi. Kia quỷ không biết mình tránh thoát một kiếp, há hốc mồm, y y nhà nhà hướng đám người nói chuyện, một bộ rất gấp bộ dáng. Có lẽ là bởi vì mới làm quỷ, thực lực yếu. Nó nói cũng không phải là tiếng người, mà là quỷ ngữ. Cũng may Tô Kiến Tình, Thu Dung cũng có thể làm phiên dịch, rất mau đưa cái này quỷ nói, thuật lại cho đám người, nó nói, Đạo Minh Hòa Thượng. Chết rồi. Chương 804, Nguyên nhân cái chết. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái Đạo Minh Hòa Thượng chết rồi. Quỷ ảnh mang tới tin tức này, để người gác đêm áo đỏ sứ giả tất cả đều sững sờ. Buổi sáng lúc chia tay, Đạo Minh Hòa Thượng cũng còn tốt tốt, cười cười nói, làm sao đến chạng vạng tối, người liền chết. Tần Sảo Nhi đang cùng Tần Thiểu Du liếc nhau một cái về sau, chau mày, nói, Đại Tô Đạo Trưởng, làm phiền ngươi giúp ta hỏi một chút hắn, Đạo Minh Hòa Thượng là lúc nào chết, chết thế nào? Còn có, hắn là người nào? Không có hỏi lui. Tô Kiến Tình gật gật đầu, xí xô xí xào dùng quỷ ngữ cùng quỷ ảnh trao đổi. Một lát sau, nàng đem hỏi nội dung, hướng đám người làm thuật lại, đạo này quỷ ảnh, khi còn sống gọi là Hứa Tam, là thanh đường vệ bên kia, Lâm Tuyền trấn xuống sông thôn người. Thôn của hắn, bị thanh đường đám bộ đội nhỏ cướp sạch, bị phá rời nhà trốn tránh binh tai. Kết quả vừa chạy trốn tới Hưng Long Phủ, liền gặp giặc cỏ, không chỉ có cướp sạch tiền lương của bọn họ. Còn dùng đau thương xua đuổi bọn hắn, đi xung kích, leo lên có trại tường làng. Hứa Tam không nguyện ý, kết quả là bị giặc có một đau chém chết, vứt xác tại giả, nếu không phải đằng sau gặp Đạo Minh Hòa Thượng. Liền nên triệt để tán thân tại chó hoang, quả đen bụng rồi. Là Minh Đạo Hòa Thượng giúp hắn tụng kinh siêu độ, đem hắn thi hài đốt thành tro tận, còn đáp ứng rồi muốn đưa hắn đáp lại sông thôn an táng. Đám người nghe đến đó, minh bạch rồi. Nếu như đạo này quỷ ảnh không có nói láo, vậy hắn chính là Đạo Minh Hòa Thượng đẩy trên xe ba gác, trong đó một túi tro cốt. Cái này tên là Hứa Tam quỷ, tại Đạo Minh Hòa Thượng chết rồi về sau, bởi vì cảm niệm Đạo Minh Hòa Thượng ân tình, cho nên mới sẽ một đường chạy đến tìm kiếm bọn hắn, để bọn hắn đi giúp Đạo Minh Hòa Thượng nhặt xác. Nhìn Hứa Tam suy yếu tiều tụy bộ dáng, hẳn là tại lúc ban ngày, liền từ tro cốt bên trong bay ra, chịu đựng ánh mặt trời thiêu đốt đang tìm kiếm bọn hắn. Hứa Tam vừa hóa quỷ không bao lâu, xa không đến không sợ ánh mặt trời trình độ, lại không giống Thu Dung, có quỷ dụ có thể giúp một tay che bóng. Hắn chọi cứng lấy Thái Dương tìm kiếm đám người, mặc dù còn không có bị phơi hồn phi phách tán, nhưng cũng cách không xa. Tần Thiểu Du mắt sáng, đã thấy Hứa Tam hồn thể, bắt đầu có tan rã dấu hiệu. Thôi Hữu Quý, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, vậy ào ào phát hiện tình huống này. Bóp chú thi pháp, muốn trợ giúp Hứa Tam vững chắc hồn phách. Tô Kiến Tình cùng Thu Dung vậy riêng phần mình chia rồi một đạo quỷ khí cho Hứa Tam. Đồng thời, Tô Kiến Tình vẫn còn tiếp tục thuật lại lấy Hứa Tam lời nói, hắn nói, đạo Minh Hòa Thượng là ở xế chiều hôm nay mạt lúc, bị một đám giặc có giết chết. Giặc có giết đạo Minh Hòa Thượng. Cái này không nên nha. Tần Thiểu Du nhíu mày. Đêm qua, hắn cùng với đạo Minh Hòa Thượng tán gẫu qua việc này, từ đạo Minh Hòa Thượng trong miệng biết được, tại phụ cận huyện, trấn hoạt động đạo tặc giặc cỏ, đều có nghe nói qua đạo Minh Hòa Thượng. Biết rõ hắn là cả người không phân văn hòa thượng nghèo, cũng biết hắn đang giúp người chết siêu độ, hạ tán. Sở dĩ những này đạo tặc giặc cỏ, cũng sẽ không đánh Minh đạo Hòa Thượng chủ ý, trong này, đã có bội phục nói Minh Hòa còn nguyên nhân, cũng là không muốn ở một cái hòa thượng nghèo trên thân, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Trừ cái đó ra, những này đạo tặc giặc cỏ còn nghĩ, bản thân ngày nào nếu là chết rồi, có đạo Minh Hòa còn tại, cũng có thể giúp đỡ siêu độ một lần. Coi như không thể tẩy đi một thân tội nghiệp, có thể làm cho mình tại địa ngục bị tra tấn thời điểm. Thu hoạch được một chút giảm hình phạt cơ hội, cũng là tốt. Chu Tú Tài đã nghe qua Tần Thiểu Du cùng đạo Minh Hòa Thượng nói chuyện phím, sở dĩ biết rõ Tần Thiểu Du tại hoang mang cái gì. Nghĩ nghĩ, hắn đưa ra mấy cái suy đoán, kia đội giặc cỏ có phải hay không là từ nơi khác tới được, chưa nghe nói qua đạo Minh Hòa Thượng. Lại hoặc là bọn hắn cũng không phải là thông thường giặc cỏ, mà là tiếp nhận rồi Thanh Đường phương diện lung lạc, chuyên môn tại Hưng Long Phủ nơi này giết người cướp của làm phá hư. Những suy đoán này khả năng không phải là không có, nhưng còn có một cái vấn đề. Màu vàng đất sư huynh không phải cho đạo Minh Hòa Thượng hộ thân phù sao? Tại sao không có bảo vệ hắn tính mạng? Tần Thiểu Du cau mày nói. Thổ Hoàng đạo trưởng cho đạo Minh Hòa Thượng hộ thân phù, cũng không phải một tấm hai tấm, mà là một chồng, mà lại mỗi đạo hộ thân phù, chí ít có thể có hiệu lực hai ba lần, không chỉ có thể cản đao, còn có thể độn hành. Chẳng lẽ, kia đội giặc cỏ không chỉ có số lượng nhiều, còn nhất định phải đuổi theo đạo Minh Hòa Thượng chặt. Dù là đạo Minh Hòa Thượng tại hộ thân phù bảo vệ dưới, độn hành đến nơi khác, chỉ cần vừa hiện thân, bọn hắn lập tức lại sẽ đuổi theo vây quanh chặt. Thẳng đến sinh sinh đem đạo Minh Hòa Thượng mang theo hộ thân phù toàn bộ hao hết sạch. Cái gì giặc cỏ nhàm chán như vậy? Hay là nói, bọn họ cùng đạo Minh Hòa Thượng ở giữa, tồn tại có thâm cừu đại hận, nhất định phải nhường đường Minh Hòa còn chết. Tô Kiến Tình cũng ở đây hoang mang tình huống này, không dùng Tần Thiểu Du mở miệng, liền dùng quỷ ngữ cùng Hứa Tam tiến hành câu thông. Sau một lát, Tô Kiến Tình phiên dịch thuật lại nói, Hứa Tam nói, đạo Minh Hòa Thượng trên đường gặp một đám chạy nạn lưu dân, thấy bọn hắn đáng thương, liền đem màu vàng đất sư huynh cho hắn hộ thân phù. Toàn bộ phân phát cho lưu dân bên trong phụ nữ trẻ em cùng người bị thương. Nhiều như vậy hộ thân phù, hắn toàn cầm đi tặng người. Một tấm cũng không có cho mình còn lại. Màu vàng đất gương mặt kinh ngạc, sao Thôi sư huynh còn có thể lãng phí a? Ừm. Bỗng nhiên bị điểm tên Thôi Hữu Quý, một mặt kinh ngạc cùng mờ mịt, biểu lộ giống đủ cửu phẩm hạt vừng quan bên trong cái kia thái giám chết bầm. Đáng tiếc không ai phản ứng đến hắn. Tô Kiến Tình thở dài một hơi, sâu kín nói, không chỉ có không có còn lại, theo Hứa Tam nói, đạo Minh Hòa Thượng cũng bởi vì chuyện này, bị đám kia lưu dân chửi mắng. Nói hắn lục căn không tịnh. Đây là vì sao? Không ít người đều cảm giác hoang mang. Đạo Minh Hòa Thượng đem cứu mạng hộ thân phù cho lưu dân, làm sao sẽ còn rước lấy lưu dân chửi mắng? Những cái kia lưu dân là kẻ vô ơn sao? Không thể gặp người khác đối bọn hắn tốt. Tần Thiểu Du ngược lại là có chút suy đoán, có phải là không có đạt được hộ thân phù người, cho rằng đạo Minh Hòa Thượng xử sự bất công, tiếc giận với hắn. Chính là ngươi nói cái này dạng. Tô Kiến Tình nhẹ gật đầu. Hứa Tam nói, tại đạo Minh Hòa Thượng đem hộ thân phù cho phụ nữ trẻ em cùng người bị thương, nói rõ hộ thân phù hiệu quả về sau. Liền có rất nhiều người hướng hắn đòi hỏi hộ thân phù. Nhưng mà, đang nghe hắn nói hộ thân phù cấp cho xong, ngay cả chính hắn cũng không có về sau, những cái kia trước một khắc còn nói hắn là Phật sống tại thế người, lập tức liền trở mặt rồi, không chỉ có mắng hắn bất công, còn nói hắn lục căn không tịnh là Hoa Hòa Thượng, đối với nữ nhân có ý đồ, cho nên mới đưa hộ thân phù cho nữ nhân. Trong lúc đó còn có người, muốn động thủ cướp đoạt phụ nữ trẻ em cùng người bị thương trong tay hộ thân phù, kết quả bị phản tổn thương, thế là liền đem lửa giận phát tiết vào Minh Đạo Hòa Thượng trên thân. Thậm chí còn có người muốn đánh hắn, chỉ là sợ hắn thân có thần thông, mới không dám động thủ. Khi này thế gian biến hỗn loạn vô tự, giấu ở trong lòng người ác ma, cũng sẽ bị phóng xuất ra. Tần Thiểu Du khẽ thở dài. Cho nên mới càng cần hơn chúng ta, buộc lại mọi người trong lòng ác ma, để vô tự thế gian quay về có thứ tự. Tần Sảo Nhi nói, lập tức lại hỏi, ngươi có cảm giác hay không được, hai chuyện này, tới có chút quá khéo. Tần Thiểu Du nhìn về phía Lục Tỷ, ngươi cũng là cái này dạng cảm thấy. Tần Sảo Nhi nhẹ gật đầu, lại đối Tô Kiến Tình nói, đại Tô đạo trưởng. Giúp ta hỏi một chút Hứa Tam, đạo Minh Hòa Thượng tại gặp được lưu dân trước đó, phải chăng có gặp được những thứ khác giặt cỏ? Tô Kiến Tình lập tức hướng quỷ ảnh đặt câu hỏi, sau đó phiên dịch nói, Hứa Tam nói, quả thật có gặp được một đội giặt cỏ, nhưng là kia đội giặt cỏ vẫn chưa tổn thương đạo Minh Hòa Thượng, chỉ là từ bên cạnh hắn trì qua. Chỉ sợ không phải không có thương tổn, mà là bị hộ thân phụ ngăn lại, không tổn thương được. Đối với cái này một điểm, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi phán đoán nhất trí. Hai người bọn họ đều cho rằng, nếu như Hứa Tam không có nói láo, nói hết thảy là thật, như vậy đạo Minh Hòa Thượng chết, còn có kỳ quặc cổ quái. Một phen ngắn ngủi thương lượng qua về sau, bọn hắn quyết định tra rõ việc này. Nhìn xem đạo Minh Hòa Thượng có phải thật vậy hay không chết rồi. Cũng là nhìn xem cái này Hứa Tam, là thật đến thành đạo Minh Hòa còn tìm kiếm trợ giúp đâu, vẫn là muốn dẫn bọn hắn đi đến nơi nào đó cạm bẫy. Nếu như là cái trước, bọn hắn nhất định phải tra cái tin tường, thành đạo Minh Hòa còn báo thù, đem tội phạm đem ra công lý. Mà nếu là cái sau, vậy liền đạp phá cạm bẫy. Tần Sảo Nhi mệnh lệnh đám người chuẩn bị xuất phát. Tần Thiểu Du thì nói với Tô Kiến Tình, hỏi một chút Hứa Tam, biết rõ giết đạo Minh Hòa Thượng đám kia giặt cỏ, đi nơi nào sao? Tô Kiến Tình rất hỏi mau ra kết quả, hắn không biết, tại đạo Minh Hòa Thượng chết rồi về sau, hắn hiện thân muốn đuổi theo, lại bị đám kia giặt cỏ trên thân phát ra sát khí xung kích, hơi kém hồn phi phách tán. Câu trả lời này để Tần Thiểu Du có chút tiếc nuối, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lại hỏi, đạo Minh Hòa Thượng ở đâu chết? Hắn có thể dẫn chúng ta qua đi không? Tô Kiến Tình cùng quỷ ảnh lại trao đổi vài câu, nói, hắn nói không rõ nơi đó cụ thể là cái gì địa phương. Nhưng là có thể mang bọn ta đi. Vậy liền xuất phát. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đem một đám áo đỏ sứ giả gọi vào trước người, phân phó một phen về sau, cưỡi lên chiến mã, để Hứa Tam tung bay ở phía trước dẫn đường. Đám người thì phân hai đội, một đội phía trước một đội ở phía sau, giữ vững vừa vặn khoảng cách, nếu là có đột nhiên tình huống, liền có thể trước sau hô ứng. Bọn hắn hất lên bóng đêm, đạp trên ánh trăng, hướng phía đạo Minh Hòa Thượng bị giết địa điểm, phi nhanh tiến đến. Chương 805, trong nồi đạo Minh Hòa Thượng. Tà trong trấn yêu ti ăn yêu quái tại Hứa Tam dẫn dắt đi, Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi một đoàn người đạp trên bóng đêm chạy vội, đi tới một nơi rách nát, hoang phế thôn trại. Hứa Tam ngừng lại thân hình, hướng Tô Kiến Tình xí xô xí xào nói vài câu quỷ ngữ. Chính là chỗ này. Tô Kiến Tình thời gian thực phiên dịch. Hứa Tam nói, đạo Minh Hòa Thượng chính là đang trợ giúp cái thôn này trong trại chết vì tai nạn người siêu độ, thu liễm thi thể thời điểm, bị giặc cỏ tập sát. Tần Sảo Nhi giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, mấy cái áo đỏ sứ giả lập tức phóng ngựa phi ra. Dọc theo thôn trại dạo qua một vòng, xem xét có hay không mai phục, cạm bẫy. Tần Thiểu Du thì là mượn bó đuốc quang mang, đem trong thôn trại tình huống, nhìn cái đại khái. Đạo Minh Hòa Thượng dùng để vận chuyển cho cốt xe ba gác, ở nơi này cái trong thôn trại, bất quá đã tan ra thành từng mảnh, bày tại bên đường, bánh xe cũng không biết là lăn đến địa phương nào. Trên bản xa những cái kia túi vải, tất cả đều bị chặt nát, tro cốt vung lên một chỗ. Chu Tú Tài cũng nhìn thấy một màn này, nhìn không được nhíu mày, bọn này giặt cỏ điên rồi à, ngay cả tro cốt đều không buông tha. Tần Sảo Nhi phái ra áo đỏ sứ giả rất mau trở lại đến. Nói không có tại thôn trại bốn phía phát hiện mai phục cùng cạm bẫy. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi lúc này mới mang người, tiến vào thôn trại, vẫn như cũ giữ đầy đủ cẩn thận. Đám người mặc dù là nhìn thấy Đạo Minh Hòa Thượng xe ba gác, cùng với đầy đất tro cốt, cũng không có tìm gặp Đạo Minh Hòa Thượng thi thể, chỉ là tại chiếc kia tan ra thành từng mảnh trên bản xa, cùng với chung quanh trên mặt đất, gặp được vết máu loang lổ. Tần Thiểu Du đang nghĩ để Tô Kiến Tình hỗ trợ hỏi một chút Hứa Tam, nhìn hắn có biết hay không Đạo Minh Hòa Thượng thi thể đi đâu nhi, quay đầu thời khắc. Đã thấy Hứa Tam hồn thể bắt đầu tán loạn. Thôi Hữu Quý cùng Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, vậy phát hiện tình huống này, bọn hắn lại lần nữa bấm niệm pháp quyết thi pháp, muốn trợ giúp Hứa Tam vững chắc hồn thể. Nhưng là lần này, cố gắng của bọn hắn, cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Thôi Hữu Quý đang tra nghiệm qua Hứa Tam tình huống về sau, thở dài, là người mới quỷ, khí lực có hạn, toàn bằng chấp niệm vừa rồi đỡ lấy lâu như vậy ánh nắng, nhưng là đã tiêu hao hết hắn vốn cũng không nhiều quỷ khí, để hắn hồn phách thụ trọng thương. Dù là trước đó, hắn đến Đại Tô Sư Muội cùng thu dung quỷ khí bổ dưỡng. Lại bị chúng ta thi pháp cố hồn, cũng bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Hiện tại hắn đem chúng ta dẫn tới Đạo Minh Hòa Thượng bị giết chi địa, chấp niệm trong lòng hoàn thành, liền cũng nhịn không được nữa rồi. Hiện tại hắn hồn phách ngay tại tán loạn, chính là ta sư phụ đến rồi, cũng trở về trời thiếu phương pháp. Tần Thiểu Du cảm thán nói, trượng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối phận, người này liều mạng hồn phi phách tán, cũng phải tìm đến chúng ta thành Đạo Minh Hòa còn báo thù, để báo đáp Đạo Minh Hòa Thượng đối với hắn, cùng với hắn thân nhân siêu độ chi ân. Cũng coi là cái nghĩa sĩ rồi. Hứa Tam cúi đầu nhìn bản thân ngay tại tán loạn hồn thể, biết mình sắp hồn phi phách tán, buồn bã cười cười, không biết có hay không hối hận, nhưng rất nhanh lại ngữ tốc thật nhanh nói một đống nói. Tô Kiến Tình thật nhanh phiên dịch nói, Hứa Tam nói, Đạo Minh Hòa Thượng thi thể, bị giết hắn đám kia giặc cỏ mang đi, không biết là mang đến phương nào, có lẽ chúng ta có thể từ hiện trường dấu vết lưu lại bên trong, điều tra ra một hai manh mối. Khi nàng đem Hứa Tam lời nói phiên dịch xong, Hứa Tam hồn phách vậy triệt để tiêu tán. A-di-đà Phật. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, khẽ đọc một tiếng. Ngọc Hoàng Quan chúng đạo trưởng, vậy miệng tụng thiên tôn, khẽ đọc pháp chú. Hứa Tam liều mạng hồn phi phách tán, để van cầu chúng ta thành Đạo Minh Hòa còn báo thù, chúng ta không thể không đem cái này sự tình làm thỏa đáng. Tần Sảo Nhi dứt lời, liền dẫn mọi người đang trong thôn trại, bắt đầu tìm kiếm nổi lên đầu mối hữu dụng. Tần Thiểu Du vậy triển khai điều tra, đồng thời đối Thôi Hữu Quý lời nói, Thôi sư huynh, ngươi am hiểu thôi diễn chi pháp, nhìn xem có thể hay không từ trên xe ba gác vết máu, thôi diễn ra thi thể của hắn, đại khái là tại cái gì phương vị. Ta thử một chút. Thôi Hữu Quý khó được không có đánh cam đoan. Chắp tay lĩnh mệnh về sau, đi tới xe ba gác bên cạnh, dùng tới mặt vết máu làm môi giới, bắt đầu cách làm thôi diễn. Tần Thiểu Du lại đối Lăng Sơn Quân cùng Mã Hòa Thượng phân phó nói, các ngươi tìm mấy người, sắp tán rơi xuống đất tro cốt thu thập lại. Chúng ta không biết những này bột xương thân phận, quê quán, chỉ có thể là đem bọn hắn ngay tại chỗ vùi lấp, miễn cho bọn hắn thật rơi vào cái nghiền xương thành tro, phơi thay tại giả hạ trang. Vâng. Mã Hòa Thượng ông quyền lĩnh mệnh. Lăng Sơn Quân vậy điểm đầu to lớn, ông đáp ứng nói, đại nhân yên tâm, đây là hành thiện tích đức sự tình. Ta khẳng định làm tốt. Tần Thiểu Du lại để cho Tô Kiến Tình, Cừu Thạch cùng với từng từ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, riêng phần mình vận dụng bọn hắn am hiểu bản sự, nhìn xem có thể hay không ở nơi này trong thôn trại, tìm đến một chút đầu mối hữu dụng. Một phen tìm kiếm qua đi, Tần Thiểu Du tại tổn hại trên xe ba gác, đánh hơi được một tia quen thuộc mùi. Là Hắc Liên giáo yêu nhân mùi. Tần Thiểu Du tại quá khứ thời kỳ, cùng Hắc Liên giáo yêu nhân đánh không ít quan hệ, đối với bọn hắn, giết người tu hành, tàn sát nhân chứng đạo, lệ khí cực kỳ quen thuộc. Đám kia giặc cỏ quả nhiên không đơn giản. Tần Thiểu Du ánh mắt lẫm liệt. Ở trong lòng suy tư nói, ta vốn coi là, bọn họ là bị Thanh Đường phương diện thu mua, hiện tại xem ra, lại là thụ Hắc Liên giáo yêu nhân vỗ cùng mê hoặc. Đúng rồi, Đạo Minh Hòa Thượng đã nuôi ra Phật tính, Phật quan, Hắc Liên giáo người, nhất định là muốn dụ hoặc, lôi kéo hắn. Lôi kéo không thể về sau, liền hạ thủ giết chết, miễn cho ngày sau Đạo Minh Hòa Thượng biến thành tâm phúc của bọn hắn họa lớn. mà bọn hắn mang đi Đạo Minh Hòa Thượng thi thể, thì là muốn lợi dụng trong thi thể Phật tính, Phật quan. Tần Thiểu Du một phen cân nhắc, đem trước không hiểu chỗ toàn bộ nghĩ thông suốt. Lúc này, Tần Sảo Nhi mấy người cũng tại thôn trại bên ngoài, phát hiện một chuỗi dấu vó ngựa. Ấn ký không rõ ràng, nhưng ở áo đỏ sứ giả thủ đoạn đặc thù bên dưới, lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này một chuỗi dấu vó ngựa, là hướng phía thôn trại đông bắc phương hướng đi. Bất quá tại dấu vó ngựa chung quanh, cũng không có phát hiện vết máu, không biết có phải hay không là Đạo Minh Hòa Thượng thi thể, bị giặc cỏ làm cái gì xử trí. Tần Thiểu Du vậy đem mình phát hiện cùng suy đoán nói ra, Tô Thính Vũ cũng nói nàng tại hư xe ba gác chỗ ấy, đánh hơi được một cổ nồng nặc tử khí. Xem như ấn chứng Tần Thiểu Du phát hiện. Mà Thôi Hữu Quý cũng ở đây cái thời điểm, kết thúc hắn thôi diễn, quẻ tượng hiện thực, thi thể tại Cấn Vị, gặp núi thì đến. Cấn Vị tại trong bát quái, vì đông bắc phương hướng, cùng mọi người phát hiện dấu vó ngựa phương hướng nhất trí. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi không chần chờ, lúc này mọi người lên ngựa, hướng phía đông bắc hướng trì đi. Mã Hòa Thượng cùng Lăng Sơn Quân, tự cấp vùi lấp tro cốt, xúc cuối cùng một khối thổ về sau, cuốn quýt lên ngựa, đuổi theo đám người ra thôn trại. Thành Thạo không sai biệt lắm có 40. 50 dặm đường về sau, đám người quả nhiên là nhìn thấy một ngọn núi. Chỉ là trời hắc sơn cao, cũng không biết đám kia giặc cỏ là giấu ở trong núi nơi nào, mà trên núi cỏ dại rậm rạp, cũng khó tìm móng ngựa ấn ký, chính là muốn lục soát núi, dựa vào nhiều như vậy người, cũng không quá khả năng làm được. Ngay tại Cừu Thạch chuẩn bị phóng thích cổ trùng, Thôi Hữu Quý cùng Tô Thính Vũ hai cái này có ngũ phẩm tu viên người, chuẩn bị để thần hồn ly thể, để cầu dò xét trong núi tình huống lúc, Sâm Bích Thanh lại là dẫn đầu há hốc miệng ra. Đầu lưỡi của nàng như rắn tinh bình thường phun ra nuốt vào rung động. Trong miệng phát ra trận trận, xì xì, tiếng vang. Sau đó đám người đã nhìn thấy từng bầy rắn, từ trong núi trong bụi cỏ leo ra, ào ào ngẩng đầu, phun lưỡi, tựa hồ đang cùng Sâm Bích Thanh câu thông giao lưu. Sau một lát, bầy rắn giống như thủy triều thối lui, biến mất ở bụi cỏ, hàng rắn bên trong. Sâm Bích Thanh thì quay đầu lại, hướng Tần Thiểu Du báo cáo, trong núi có một trại, đám kia giặc cỏ ngay tại trong trại, có rắn thấy được bọn hắn tại xế chiều thời điểm, cướp ánh sáng đầu nhân loại trở về, hẳn là Đạo Minh Hòa Thượng rồi. Tần Thiểu Du gật đầu hỏi, biết rõ kia trại tại vị trí nào sao? Hỏi rõ ràng. Đi theo ta. Sâm Bích Thanh ném một câu nói như vậy, thúc ngựa hướng phía trên núi chạy đi. Đám người vội vàng đi theo ở sau lưng nàng. Một phen bôn ba về sau, lại là ở trong núi phát hiện một mảnh thung lũng địa. Cái này thung lũng phi thường ẩn nấp, nếu không phải Sâm Bích Thanh thông qua trong núi bầy rắn, hỏi rõ con đường, lại để cho bầy rắn trên đường đi lấy khí vị chỉ dẫn, đám người muốn tìm được nơi đây, sợ là được có phần tốn nhiều sức lực. Giờ phút này dù đã đêm dài, thế nhưng là thung lũng trong đất trong sơn trại, lại là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Giống như là tại đang ăn Tết. Tần Thiểu Du đám người đem ngựa giấu ở trong một chỗ núi rừng, đi bộ lặng xem gần xem xét. Lại phát hiện ở nơi này chính giữa sơn trại nơi, đặt vào có một miệng nồi sắt lớn, nồi bên dưới củi lửa đốt chín vượng, lửa cháy hừng hực đem trong nồi nước đốt sôi trào. Một cổ thi thể theo nước sôi lăn lộn, chính là Đạo Minh Hòa Thượng. Những này giặc cỏ, đúng là tại nấu Đạo Minh Hòa Thượng. Bọn họ là muốn đem Đạo Minh Hòa Thượng, làm thịt đường tăng ăn hết sao? Chương 806, Bái Nguyệt Ăn Phật. Tại nồi lớn bốn phía, vây tụ lấy chín cái thân mang pháp y người, tất cả đều sắc mặt trang nghiêm, hoặc là tại đánh mỏ, chuyển động kinh vòng, hoặc là miệng tụng chú ngữ, múa kinh phiên. Tại chung quanh bọn hắn, thì là một đám ngồi xếp bằng cường đạo, có mặc trên người tơ lụa, có thì mặc phế phẩm quần áo, bất quá giờ phút này tất cả đều là một bộ trang nghiêm biểu lộ, tại cùng kêu lên niệm tụng lấy Hắc Liên giáo giết người kinh văn. Tình cảnh này, nhìn xem giống như là đang tiến hành đặc thù nào đó, tà môn nghi thức. Đồng thời cũng làm cho đám người xác định, bọn này cường đạo. Quả thật là Hắc Liên tà giáo yêu nhân. Mã Hòa Thượng, Chu Tú tại đám người, thị lực không có Tần Thiểu Du tốt, mượn trong sơn trại ánh lửa, nhìn một lúc lâu, mới phát hiện nồi lớn bên trong đun nấu lấy người, lại phân biệt một lát, sáng suốt ra trong nồi người, chính là bọn hắn muốn tìm Đạo Minh Hòa Thượng. Những này yêu nhân, đúng là muốn nấu đã ăn Đạo Minh Hòa Thượng. Bọn hắn không khỏi giật mình. Tần Thiểu Du đưa tay hướng phía ngoài sơn trại mặt một chỉ, sắc mặt xanh xám nói, bọn hắn nấu ăn, cũng không chỉ là đạo minh hòa thượng, các ngươi nhìn bên trong. Đám người thuận Tần Thiểu Du ngón tay phương hướng nhìn lại. Mượn trong sơn trại ánh lửa, lờ mờ nhìn thấy tại ngoài sơn trại mặt ruộng dốc bên trên, rời vải lấy rất nhiều xương cốt. Bởi vì cách xa, sắc trời vừa đen, phần lớn xương cốt phân biệt không ra, nhưng là viên kia khỏa bị gõ đỉnh đầu xương đầu, lại là giáo chúng người nhìn rõ ràng. Là người xương đầu. Mà lại số lượng không ít, chính là mọi người thấy gặp, thì có trên trăm nhiều. Nói không chừng còn có càng nhiều, bị trong núi dã thú điêu đi. Đủ thấy trong sơn trại yêu nhân, giết không ít người. Đương nhiên, khiến cho đám người kinh sợ, là những này yêu nhân không chỉ có giết người. Còn ăn người. Tần Sảo Nhi hận đến thẳng cắn răng, cố nén tức giận, thấp giọng nói, theo ta được biết, trong Hắc Liên giáo, trừ giết người tu hành ma công bên ngoài, còn có một bộ ăn thịt người chứng đạo tà pháp. Bình thường Hắc Liên giáo yêu nhân, phần lớn là tu hành sát nhân ma công, hiếm có ăn thịt người chứng đạo. Không nghĩ tới cái này trong sơn trại Hắc Liên giáo yêu nhân, đúng là hai loại tà pháp tề tu, lại là so với bình thường Hắc Liên giáo yêu nhân, còn muốn nên giết, đáng chết. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu, đối Lục Tỷ lời nói này rất là đồng ý, giết người tu hành, lấy người làm ăn. Những người này làm ra mẫn diệt nhân tính cử chỉ, liền không thể lại xem như người. Buổi tối hôm nay, chúng ta làm tận tru bọn này nhân ma, làm chăng bọn hắn làm hại người, báo thù rửa hận. Đám người cùng nhau gật đầu, bọn hắn đầu tiên là bị trong sơn trại Hắc Liên giáo yêu nhân khơi dậy căm giận ngút trời, giờ phút này lại bị Tần Sảo Nhi cùng Tần Thiểu Du một phen câu nổi lên đấu chí chiến ý, hận không thể ngay lập tức sẽ xông vào sơn trại, giết hết những này không có nhân tính tà giáo yêu nhân. Nhưng Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi cũng không có lập tức hạ lệnh xuất kích. Bọn hắn đem Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng với Thu Dung, Cừu Thạch cùng Sầm Bích Thanh gọi đến trước người, để bọn hắn dùng thần hồn, cổ trùng, bày rắn đi điều tra trong sơn trại bên ngoài, nhìn xem có hay không trạm gác ngầm, cơ quan, đồng thời điểm thanh nhóm này yêu nhân số lượng cùng đại khái thực lực. Bọn hắn đám người này, mặc dù thực lực đều không yếu, mà dù sao người ít, nơi này nhìn tình huống sợ là Hắc Liên giáo một cái đồn bốt, điều tra rõ ràng tình huống, làm đủ an bài lại động thủ, mới có thể làm cho phần thắng tối đại hóa, thương vong thu nhỏ lại. Bởi vì cái gọi là sư tử vồ thỏ. Cũng dùng toàn lực, cẩn thận mới có thể khiến cho vạn năm thuyền. Tại Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình đám người triển khai điều tra thời điểm, Tần Thiểu Du bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, mượn lửa quan tiếp tục quan sát đến trong trại tình huống, căn cứ địa hình, chế định đột kích, trùng sát lộ tuyến. Mã Hòa Thượng tại thời khắc này, nói ra một nỗi nghi hoặc, nhóm này yêu nhân, lúc chiều liền giết đạo Minh Hòa Thượng, chậm nhất lúc chạng vạng tối phân. Liền đem đạo Minh Hòa Thượng thi thể mang về sơn trại, vì cái gì đến bây giờ, còn tại đun nấu đạo Minh Hòa Thượng thi thể. Tần Thiểu Du hít mắt quan sát một lát. Nói, ngươi xem bọn hắn tại đun nấu đạo Minh Hòa Thượng thời điểm, còn tại cử hành nghi thức, nói rõ bọn hắn không đơn thuần là muốn ăn đạo Minh Hòa Thượng thịt, càng muốn hơn chiếm đạo Minh Hòa Thượng thể nội Phật tính, Phật quan. Ta đoán, cái này Phật tính cùng Phật quan, tại lúc ban ngày sợ là không tốt cướp đoạt. Chỉ có lúc bóng đêm giáng lâm, tại màn đêm triệt để che đậy ánh nắng về sau, mới có cơ hội. Mã Hòa Thượng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có lý. Có lẽ còn có một cái duyên cớ. Tần Sảo Nhi ngẩng đầu, nhìn qua trong bầu trời đêm ánh trăng trăng tròn, hồi ức nói, ta ở kinh thành thời điểm. Tìm đọc qua không ít Hắc Liên giáo bí mật ngăn án, trong đó mấy cái tình báo, đều chỉ hướng Hắc Liên giáo có một loại đặc thù bái nguyệt nghi thức. Có thể mượn huyết nguyệt chi lực cho mình dùng. Hôm nay vừa vặn 16, là một giữa tháng, huyết nguyệt nhất tròn thời điểm. Hôm nay ban đêm cái này bầu trời đêm, càng là vạn dặm không mây, không cần lo lắng huyết nguyệt sẽ bị che lấp. Hắc Liên giáo yêu nhân, giờ phút này chỉ sợ sẽ là thành thạo bái nguyệt nghi thức, muốn mượn nhờ huyết nguyệt chi lực, hấp thu đạo Minh Hòa Thượng thể nội Phật tính, Phật quan. Liền trước mắt lần này tình cảnh đến xem. Tần Sảo Nhi lần này phân tích cùng phỏng đoán, vô cùng có khả năng. Tần Thiểu Du càng là mặt lộ vẻ giật mình, nói nhỏ, ta trước đó một mực tại buồn bực, Hắc Liên giáo nhóm này yêu nhân, đã muốn giết đạo Minh Hòa Thượng, vì sao sớm không giết muộn không giết, hết lần này tới lần khác là ở chúng ta gặp hắn sau giết. Ta vốn coi là, mục tiêu của bọn hắn là chúng ta, là muốn lợi dụng Đạo Minh Hòa Thượng chết, dẫn chúng ta mắc câu trúng phục kích. Thế nhưng là đi tới giờ phút này, nhìn trong sơn trại tình huống về sau, lại cảm thấy không giống. Bây giờ nghe Lục tỷ lời nói này, trong lòng ta nghi hoặc vừa rồi giải khai. Hắc Liên giáo nhóm này yêu nhân, cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới, chỉ là bởi vì hôm nay trăng tròn không mây, cùng nhau xảo. Ngay tại bọn hắn thảo luận thời khắc, Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ, cùng với Thu Dung cùng Sầm Bích Thanh còn có Cừu Thạch đám người, đều dùng thủ đoạn của chính mình, điều tra đến tình báo. Có thể thuận lợi như vậy, không có bị trong sơn trại Hắc Liên giáo yêu nhân phát giác, cũng là bởi vì đám này yêu nhân ngay tại vội vàng bái nguyệt nghi thức, đồng thời không ngờ đến lại có người dám tại trong đêm khuya sờ soạng lên núi, còn mò tới bọn họ sơn trại bên ngoài. Hai vị thống lĩnh, chúng ta tra được trong sơn trại, có hơn 300 Hắc Liên giáo yêu nhân, hơn phân nửa đều ở đây tham gia bái nguyệt nghi thức, số ít tại giá trị cương vị trạm trạm canh gác. Ta tiểu khả ái nhóm, tại sơn trại bốn phía trong rừng cây, tìm được nhiều chút cái trạm gác ngầm, trước mắt đang cùng Sầm tổng kỳ bầy rắn, ở trong bóng tối nhìn chằm chằm bọn hắn, tùy thời có thể động thủ. Trong sơn trại quả thật có mấy chỗ pháp trận, ta thần hồn nhìn trộm đến bọn chúng thời điểm, lặng lẽ động chút tay chân. Xem những này Hắc Liên giáo yêu nhân thực lực, sợ rằng phần lớn đều là tại Hưng Long phủ loạn sau khi đứng lên. Bị mê hoặc phát triển, mặc dù đồng thời tu hành giết người, ăn thịt người hai bộ tà pháp, nhưng là tu vi cũng không cao, thậm chí còn có bộ phận chính là người bình thường tiêu chuẩn, vẻn vẹn hung lệ chi khí cùng thích giết chóc chi tâm, muốn so người bình thường mạnh chút mà thôi. Bất quá kia chính cái tụ tại nội lớn người chung quanh, hẳn là thực lực không tầm thường. Ta thần hồn không chỉ có là tại trên người bọn họ, nhìn thấy nồng như thực chất hung lệ sát khí, càng thấy được vô số oan hồn lệ quỷ bị bọn hắn giam cầm nô dịch. Nghe xong mọi người báo cáo, kết hợp với bản thân một phen quan sát. Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi đối với trong sơn trại bên ngoài tình huống, cùng với Hắc Liên giáo yêu nhân thực lực, có một cái so sánh rõ ràng hiểu rõ, cũng này chế định chiến đấu bố trí. Đem kế hoạch cáo tri cho đám người về sau, Tần Thiểu Du quét bọn hắn liếc mắt. Thấp giọng hỏi, có vấn đề gì không? Đám người cùng nhau nhỏ giọng đáp, không có. Vậy liền theo kế hoạch làm việc. Theo Tần Thiểu Du ra lệnh một tiếng, đám người lập tức tứ tán, mượn bóng đêm cùng sơn lâm che lấp, ẩn núp đến sơn trại bốn phía. Thôi Hữu Quý cũng muốn đi chấp hành chiến đấu bố trí, Tần Thiểu Du lại gọi ở hắn. Thấp giọng nói, thôi sư huynh, ngươi chờ một chút, ta có một cái chuyện trọng yếu, muốn dặn dò ngươi tới làm. Chương 807, tập kích, giết tặc. Trong màn đêm, ngoài sơn trại, trong rừng cây. Một nơi trạm gác ngầm liền giấu ở nơi đây. Hai cái Hắc Liên giáo yêu nhân, một bên nhìn chằm chằm tình huống chung quanh, một bên lại nhìn không được quay đầu, nhìn ra xa trong sơn trại cảnh tượng nhiệt náo. Một người trong đó, đang quay chết rồi một con đốt hắn con mũi về sau, thấp giọng phàn nàn nói, dựa vào cái gì những thứ vô dụng kia gia hỏa. Liền có thể tại trong trại mặt bái nguyệt, mà chúng ta lại là muốn tại trong rừng cây cho ăn con muỗi. Một người khác ngược lại là nghĩ rất mở, còn an ủi đồng bạn, chính là bởi vì bọn hắn vô dụng. Mới bị lưu tại trong sân tụng kinh, ngươi để bọn hắn đến giá trị trạm canh gác tuần tra, bọn hắn cũng sẽ không a, cũng chính là chúng ta những này làm qua biên quân người, mới biết được nên làm như thế nào. Hơn nữa, Bồ Tát nhóm không phải hứa hẹn, chờ nghi thức kết thúc. Hòa thượng thịt nấu xong, liền phân chúng ta một khối sao. Chỉ cần có thể ăn vào hòa thượng kia thịt, chính là thụ chút khổ quá đáng giá. Mà lưu tại trong trại người, nhiều lắm thì phân một ngụm canh uống. Nói thật dễ nghe là canh, nói không dễ nghe, chính là nước tắm. Cầu nhau người kia nghĩ nghĩ, trong lòng phàn nàn giảm bớt không ít, nghe người vừa nói như thế. Ta cảm giác dễ chịu tốt lắm rồi. Không sai. Chỉ cần có thể ăn vào hòa thượng kia thịt, hết thảy vất vả liền đều đáng giá. Ta nghe Bồ Tát nói, hòa thượng kia hành thiện tích đức, đã nuôi ra Phật tính. Ăn hắn một miếng thịt, so ăn linh đan diệu dược càng tốt hơn. Một khi hấp thu trong thịt Phật tính, chính là không thể để cho người ta huynh để biến thành Phật Đà Bồ Tát, tấn thăng cái La Hán Kim Cương, có lẽ còn là có hy vọng a. Một người khác, đầu tiên là ước mơ lấy trở thành La Hán Kim Cương. Ngay sau đó lại dẫn mấy phần hối hận, khẽ thở dài, trước kia tại biên quân thời điểm, người ta chỉ biết giết người xin thưởng. bây giờ mới biết, cái này giết người không chỉ có thể xin thưởng, còn có thể chứng đạo thành Phật. Sớm biết như thế, chúng ta liền nên sớm chút quy y thánh giáo, dựa vào chúng ta trước kia giết dân lành mạo nhận công lao chặt xuống những người kia đầu, sợ không phải đã sớm chứng được La Hán quả vị, chính là Bồ Tát chính quả, cũng không phải là không thể được. Bây giờ lại là muốn từ đầu tới qua. Cũng may thế đạo đại loạn, người ta có rất nhiều cơ hội giết người chứng đạo, ăn thịt người thành Phật. Trước đó cầu nhàu người kia, đang chờ gật đầu nói phải, bỗng nhiên cảm giác có một đoàn lạnh như băng đồ vật rơi vào trên cổ của mình. Hắn theo bản năng trở tay một trảo, lấy tới trước mặt xem xét, đúng là một đầu toàn thân xanh biếc, phun huyết sắc lưỡi độc xà. Cái này Hắc Liên giáo yêu nhân bị hù một nhảy, đang chờ kinh hô, độc xà mảnh nhưng há hốc miệng ra, tựa như tia chớp, cắn về phía hắn gương mặt. Hắc Liên giáo yêu nhân theo bản năng liền muốn đem cái này độc xà vung đi ra, thế nhưng lại cảm giác trong thân thể truyền đến trận trận tê liệt cảm giác, để hắn xách không lên kình, không sử dụng ra được lực. Độc xà cắn một cái vào hắn miệng, để hắn không há miệng nổi, chỉ có thể trợn to hoảng sợ hai mắt, phát ra trầm thấp tiếng ô ô. Muốn ra hiệu đồng bạn tới cứu hắn. Thế nhưng là bên cạnh hắn cách đó không xa, hắn cái kia đồng bạn, thì là bị một đám nhện bò đến trên thân, phun ra mạng nhện cuốn lấy tay chân của hắn, ngăn lại miệng của hắn, để hắn đã vô pháp động đậy, cũng vô pháp lên tiếng, bản thân cũng khó khăn bảo đảm rồi. Đúng lúc này, một cổ âm phong thổi qua, một mảnh giấy người theo gió, lấy một loại cổ quái tư thái, tung bay đến hai cái Hắc Liên giáo yêu nhân trước người, hướng phía đầy rẫy hoảng sợ bọn hắn, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Chợt vung tay lên, tại cổ hai người phía trên một vệt. Giấy mỏng như đao, sắc bén dị thường, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng trầm đục, hai cái Hắc Liên giáo yêu nhân cổ liền bị mở ra, máu tươi không ngừng dâng trào. Hai cái Hắc Liên giáo yêu nhân giãy dụa mấy lần, lập tức không động đậy được nữa, cứ thế mất mạng. Hồn phách của bọn hắn, rất nhanh từ trong thi thể bay ra, mang theo vài phần kinh hoàng cùng sợ hãi, liền muốn hướng sơn trại phương hướng bỏ chạy. Thế nhưng là một cổ to lớn lại vô hình hấp dẫn, lại từ trong đêm tối truyền ra, hút vào hồn phách của bọn hắn, để bọn hắn kiệt lực giãy dụa cũng vô dụng, trực tiếp bị hút ra rừng cây. Hút vào đến một ngụm uyên ương trong nồi. Uyên ương nồi bên cạnh, Tần Thiểu Du ngay tại không ngừng đánh ra lấy nồi thân, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, nhanh đến ta trong nồi tới. Tương tự một màn, ngay tại ngoài sơn trại mặt nhiều cái trạm gác ngầm, tuần tra trạm canh gác bên trong trình diễn. Trừ trạm gác bị trừ bỏ, còn có độc xà cùng cổ trùng lẻn vào sơn trại, thừa dịp trong trại mặt Hắc Liên giáo yêu nhân, tất cả đều bận rộn bái nguyệt tụng kinh cơ hội, lặng lẽ lựu đến bọn hắn bên cạnh, sau đó mảnh nhưng phát động tập kích. Ngay tại niệm tụng giết người kinh văn Hắc Liên giáo yêu nhân. Tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị rắn rết cắn bị thương, ào ào kinh hô, la mắng lên, Hắc Liên thánh Phật có răng. Ôi ngoạ tào, cái mông của ta. À, ta trên đũng quần có đầu rắn, nó cắn bảo bối của ta. Cái này rắn là từ đâu nhô ra? Đem ta bảo phép tin khâu dẫn sao? À, bảo bối của ta sưng lên. Thật nhiều rắn. Không. Không chỉ là rắn, còn có bò cạp, còn rết cùng nhện, những này rắn rết là điên rồi sao? Tuy nói trong núi rắn rết rất nhiều, nhưng là chưa bao giờ như hôm nay ban đêm điên cuồng như vậy đáng sợ, như là như thủy triều, hội tụ lại với nhau về sau, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Muốn đem sơn trại bao phủ, đem mọi người thôn phệ. Trong sơn trại những này Hắc Liên giáo tín đồ, có hơn phân nửa đều là mới phát triển thành viên, trước đó bất quá là người bình thường. Nhiều lắm là có chút vô lại, tầm mắt dù sao cũng có hạn, nơi nào thấy qua bực này trang diện. Nhìn xem rậm rạp chằng chịt trắng rết không ngừng vọt tới, bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lông tờ đứng đấy, nơi nào còn dám tiếp tục đã tọa niệm kinh. Ào ào thét chói tai vang lên đứng dậy giơ chân, muốn ngăn cản rắn rết bò hướng chính mình. Vây quanh ở nồi sắt lớn chung quanh chín cái Hắc Liên giáo Bồ Tát. Cũng bị đột nhiên này phát sinh biến cố, làm cho kinh ngạc không thôi. Một cái dơ kinh phiên Hắc Liên giáo Bồ Tát, nhìn xem bốn phía loạn tượng, kinh ngạc nói, những này rắn rết là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, là chúng ta tối hôm nay bái nguyệt nghi thức, đưa chúng nó hấp dẫn tới được? Hay là nói, bọn chúng ngửi thấy đạo minh hòa thượng mùi thịt, muốn tới kiếm một chén canh? Bên cạnh một cái khác tay cầm mỏ Hắc Liên giáo Bồ Tát, thì là mắt lộ ra hung quang, đánh rắm, thông thường bầy rắn, tại chúng ta bắt đầu bái nguyệt thời điểm, thì có bao xa trốn xa hơn? nào dám tới kiếm một chén canh. Đây rõ ràng chính là có người điều khiển. Muốn vào công chúng ta sơn trại. Lưu lại 6 người tiếp tục bái nguyệt, đến 2 người theo ta một đợt, cách làm đảng diệt những này rắn rết, lại đem điều khiển rắn rết người tìm ra đến, nhìn xem rốt cuộc là ai dám cùng chúng ta đối nghịch. Cạn nửa rơi hắn, vì đêm nay thêm đạo đồ ăn. Dứt lời, hắn giơ lên trong tay mỏ, liền muốn thôi động sát khí gõ vang, lấy tà âm mê hoặc, trấn sát rắn rết. Bên cạnh mặt khác hai cái hắc liên giáo Bồ Tát, vậy ào ào muốn thi triển thủ đoạn của chính mình, đảng diệt rắn rết, tìm ra phía sau màn người điều khiển. Thế nhưng là thuật pháp của bọn họ còn chưa thi triển đi ra. Một tiếng như là phích lịch kinh lôi bình thường quát lớn, bỗng nhiên tại trên sơn trại không nổ vang. Động thủ. Tiếng hét này lệnh, không chỉ có đinh tai nhức óc, còn mang theo một cổ khiếp người tâm hồn lực lượng, không chỉ có là đem trong sơn trại hắc liên giáo yêu nhân, chấn thất hồn lạc phách, đứng không vững, vậy đem mấy cái kia hắc liên giáo Bồ Tát thi pháp thôi chú, cho cứng rắn cắt đứt một lát. Ở nơi này trong chốc lát, một mảnh mưa tên cùng phù lục, nương theo lấy nổi lên bốn phía hét hò, gào thét lên bắn vào sơn trại. Mưa tên nháy mắt bắn giết 10 cái hắc liên giáo yêu nhân. Phù lục càng là vừa bay vào đến trong sơn trại, liền dẫn phát liên miên bạo tạc. Ung ung tiếng nổ, nương theo lấy hừng hực phun trào liệt diễm, đem nhiều chút hắc liên giáo yêu nhân thôn phệ, vậy càng quét hướng về phía nồi sắt lớn chung quanh 9 cái hắc liên giáo Bồ Tát. 9 cái hắc liên giáo Bồ Tát vừa sợ vừa giận. Nhiều như vậy tiễn mất, phù lục. Rốt cuộc là đến rồi bao nhiêu người đánh lén bọn hắn. Không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, một mảnh pháp lệnh chi lực nương theo lấy thẩm phán thanh âm, vậy bay vào đến trong sơn trại. Các ngươi tà giáo yêu chúng, hại tính mạng người ăn thịt người huyết nhục. Làm phán lăng trì chi hình. Màu đen pháp lệnh chi lực, lăn lộn tại hắc liên giáo yêu nhân hướng trên đỉnh đầu hội tụ, hóa thành một mảnh túc sát hắc vân. Vô số màu đen lợi nhận, từ trong mây đen bay ra, như là gió táp mưa rào bình thường, cuốn giết hướng về phía trong sơn trại hắc liên giáo yêu nhân. Chương 808, một đao hai nửa. Trong sơn trại hắc liên giáo yêu nhân, nháy mắt bị pháp lệnh chi lực hóa thành phi nhận, róc thịt vết thương chằng chịt, máu tươi bão táp, tiếng kêu rên liên hồi, phản phất thật là chịu đựng một trận thiên đao vạn quả chi hình. Còn có không ít pháp lệnh phi nhận, chạy nồi sắt lớn bên cạnh 9 cái hắc liên giáo Bồ Tát bay tập tới, nhưng là bị bọn hắn thả ra cuồn cuộn sát khí ngăn trở, triệt tiêu, không thể róc thịt đến bọn hắn. Mặc dù pháp lệnh phi nhận không có thể gây tổn thương cho đến 9 cái hắc liên giáo Bồ Tát, nhưng cũng quấy bọn hắn lúng cuống tay chân. Không để ý tới đi cứu những cái kia kêu thảm kêu đau hắc liên giáo tín đồ. Nhất định phải lập tức tìm ra những này hèn hạ kẻ đánh lén, đem bọn hắn toàn bộ xử lý, nếu không chúng ta tối hôm nay bái nguyệt nấu Phật, tất thụ ảnh hưởng. Tại thời khắc này, 9 cái hắc liên giáo Bồ Tát nghĩ, vẫn là muốn tiếp tục bái nguyệt nấu Phật. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị cách làm, tìm ra đánh lén sơn trại người lúc, một mảnh thân ảnh mượn bóng đêm yểm hộ, xuất hiện ở sơn trại bốn phía, rống giận trùng sát vào. Sơn trại trải tường, căn bản ngăn không được những người này, không phải là bị bọn hắn dùng mang lực trực tiếp đánh vỡ. Chính là bị bọn hắn mượn nhờ linh xảo thân pháp vượt qua, càng có người lấy phù lục cùng cổ quái thiết cầu mở đường, nổ sụp trại tường cùng cửa trại. Trong sơn trại, vốn chính là một đoàn loạn hắc liên giáo yêu nhân, thấy cảnh này về sau, càng phát bối rối thất thố. Nhất là làm bọn hắn trông thấy trên người vừa tới, mặc chính là trấn yêu ti áo bào cùng áo giáp, càng là e ngại không thôi, ào ào thét to, tai họa, trấn yêu ti đại quân đánh tới môn. Thất bại, chạy mau a. Trấn yêu ti đến rồi, nếu không chạy, đều phải chết. Cái này trong sơn trại phần lớn hắc liên giáo yêu nhân. Đều là gần đây phát triển thành viên. Mặc dù đang ở gần vài ngày bên trong, không ít đi theo hắc liên giáo Bồ Tát, là hắn giết người ăn thịt người, vứt bỏ nhân tính, nhưng cũng biết chuyện của mình làm không bị triều đình quốc pháp cho phép, cho nên đối với trấn yêu ti lòng mang e ngại. Giống như là chuột sợ mèo một dạng, những này hắc liên giáo yêu nhân, nhìn thấy trấn yêu ti người, chưa chiến trước hết có ba điểm khiếp ý, huống chi bọn hắn còn gặp rắn rết, tiễn, phù cùng pháp lệnh chi nhận ngay cả lật tập kích, vốn là kinh hoàng hỗn loạn. Đương nhiên, điều này cũng cùng bọn hắn chưa chứng được hắc liên chính quả. Không có thu hoạch được thần thông thực lực có quan hệ. Một khi bọn hắn thu được chính quả cùng thực lực, tâm tính liền lại sẽ xuất hiện biến hóa, từ e ngại nhìn thấy trấn yêu tiên người, biến thành hận không thể giết nhiều mấy cái. Bởi vì đến lúc kia, bọn hắn cũng liền tin tưởng mình là hành tẩu tại thế gian thần Phật rồi. Trấn yêu tiên người, thế mà không biết tự lượng sức mình, dám cùng bọn hắn những này thần Phật đối nghịch, trở ngại bọn hắn chứng đạo tu hành, thực tế nên giết. Thời khắc này chính cái Hắc Liên giáo Bồ Tát, chính là loại tâm tính này, Hưng Long phủ nơi này người gác đêm. Không phải đều chết gần hết rồi sao? Những này người gác đêm là từ đâu nhô ra? Không đúng, tới những người này, cũng không phải là người gác đêm. Cái này áo bào. Là áo đỏ sứ giả. Có áo đỏ sứ giả đi tới Hưng Long phủ. Quản bọn hắn là người gác đêm hay là áo đỏ sứ giả, dám đến đánh lén Phật gia, liền đều là không biết sống chết. Nghe nói áo đỏ sứ giả thực lực, so với bình thường người gác đêm càng mạnh. Vừa vặn, giết bọn hắn, cùng đạo minh hòa thượng cùng một chỗ nấu rồi. Những này trấn yêu tiên người cũng là xuẩn, lại dám hiện thân, thật làm Phật gia nhóm dễ khi dễ sao. Bất quá bọn hắn hiện thân cũng tốt. Tỉnh chúng ta phí sức lục soát núi. Nắm lấy mỏ Hắc Liên giáo Bồ Tát, càng là cười gằn, toàn lực thôi động nổi lên sát khí. Tại sát khí bộc vào, mỏ ở trong tay của hắn hiện ra bản tướng, lại là một viên trắng bệch đầu người. Theo cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát đánh đầu người xương sọ, đầu người trong miệng, liền phát ra trận trận quỷ dị thét lên. Những này tiếng kêu không chỉ có sắc nhọn chói tai, còn mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực, để không ít trắng rết nghe về sau, sa vào đến nỗi điên phát cuồng trạng thái, bắt đầu tương hổ cắn xé. Cũng làm cho lâm vào hỗn loạn Hắc Liên giáo tín đồ. Nháy mắt biến yên tĩnh xuống dưới, từng cái hai mắt đỏ như máu, tại đầu người mỏ quỷ trong tiếng kêu, đi tới thống khổ, sợ hãi, mất đi bản thân ý thức, hóa thành từng cổ xác chết di động, hướng phía đột nhập trong sơn trại áo đỏ đám sứ giả, đánh giết đi lên. Mã Hòa Thượng cùng Lăng Sơn Quân, mang theo một đội áo đỏ sứ giả, vừa mới đột tiến sơn trại, chỉ nghe thấy đầu người mỏ phát ra quái khiếu, đúng là đem tinh thần của bọn hắn, vậy nhiễu hỗn loạn bực bội, thậm chí đối với đồng bạn bên cạnh, đều sinh ra vài tia sát tâm cùng hận ý, đại gia cẩn thủ bản tâm, không muốn bị rối loạn tâm thần. Mã Hòa Thượng hô to một tiếng. Tay kết kim cương hộ thân ấn, đường lối kim quang từ hắn quang lựu lựu trên đầu nở rộ, không chỉ có bao lại hắn bản thân, vậy bao lại bên cạnh Lăng Sơn Quân cùng áo đỏ sứ giả. Có kim cương hộ thân ấn gia trì, mọi người nhất thời cảm giác bên tai ma âm không còn chói tai loạn thần, trong lòng bị câu lên sát tâm cùng hận ý, vậy giảm bớt mấy phần. Cùng một thời gian, trong đêm tối truyền đến một mảnh dồn dập tiếng trống, lại là Thu Dung tại đập nàng trống gia người, vì mọi người nổi trống trợ uy. Thu Dung tiếng trống, tiến một bước quấy nhiễu đầu người mỏ giả tâm hiệu quả, đồng thời cấp cho xông vào trong sơn trại áo đỏ đám sứ giả. Chiến lực bên trên gia trì. Bất quá lúc này, bị người đầu mỏ điều khiển Hắc Liên giáo yêu nhân, vậy gầm hiếu lấy nhào tới trước người bọn họ. A-di-đà Phật, các vị thí chủ không cần buồn rầu, Hòa Thượng ta đây liền siêu độ các ngươi. Mã Hòa Thượng gầm hiếu một tiếng, hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái, lập tức tiến đụng vào Hắc Liên giáo yêu nhân bên trong, thiền trượng bay tán loạn, không ngừng cho Hắc Liên giáo yêu nhân cảnh tỉnh, thẳng uống bọn hắn đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất run rẩy, một lát sau liền không có động tĩnh. Nhìn ta hành thiện tích đức. Lăng Sơn Quân thấy Mã Hòa Thượng như sói lạc bầy dê. Giết thống khoái, vội vàng đi theo. Hắn tại động thủ thời khắc, theo bản năng liền muốn sử xuất sở trường tuyệt chiêu, ông lấy đầu lăn lộn. Thế nhưng là vừa ông lấy đầu, mảnh nhưng nhớ lại Tần Thiểu Du trước cảnh cáo, không thể không bỏ đi ý nghĩ này, nhớ lại Mã Hòa Thượng dạy hắn công phu quyền cước, nhấn lấy những này Hắc Liên giáo yêu nhân, chính là một bữa tay tát chân đạp. Thôi động đầu người mỏ Hắc Liên giáo Bồ Tát, xa xa nhìn thấy một màn này, đầu tiên là tức giận, sau đó đại hỷ. Tốt, lại tới nữa rồi một cái con lừa trọc, mặc dù không có tu ra Phật quan, nhưng cũng có mấy phần Phật tính. Vừa vặn bắt ngươi đến cùng đạo minh hòa thượng cùng một chỗ nấu, nhất định có thể tăng cường bái nguyệt nấu Phật hiệu quả. Hắn thôi động sát khí, để cho tại sau lưng hóa thành một đôi cánh, như vậy thả người bay lên, muốn đi đánh giết Mã Hòa Thượng. Nhưng hắn vừa mới bay lên, một thân ảnh đột nhiên từ dưới chân hắn thổ địa bên trong thoát ra, chạy hắn, chính là một đao tích ra. Người tới chính là Tần Thiểu Du. Một đao này, đao quang ống ánh, đem bóng đêm đen kịt đều cho chiếu sáng. Một đao này, đao khí rào rạc, phản phất là muốn đem thiên địa đều cho tích mở. Tay nâng lấy đầu người Mỏ Hắc Liên Giáo Bồ Tát. Chỉ cảm thấy toàn thân đều bị đao khí cho nhói nhói, liền hô hấp đều bị ngăn chặn. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt, cuống quyết thôi động sát khí, ném ra đầu người Mỏ, để nó nháy mắt biến lớn, tại cuồn cuộn sát khí lượng lờ bên dưới, giống như một khỏa quỷ dị kinh khủng ma đầu, muốn đem Tần Thiểu Du thôn phệ. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn lại kinh khủng ma đầu, trực tiếp là bị Tần Thiểu Du một đao tích thành hai nửa. Rào rạc huyết hỏa từ lưỡi đao bên trên thoát ra, đem ma đầu bao trùm, đốt thành tro tận. Bay ở trên trời Hắc Liên Giáo Bồ Tát, căn bản không kịp thi triển khác chiêu số. Liền bị kinh khủng này một đao, trực tiếp ngay cả nhục thân mang linh hồn, đều cho tích thành hai nửa. Tanh hôi máu đen, như là như hạt mưa tung xuống, rơi vào mặt khác tám cái Hắc Liên Giáo Bồ Tát trên mặt. Nét mặt của bọn hắn, hiện đầy kinh hãi, kinh ngạc, khó có thể tin. Vô cùng đặc sắc. Chương 809, mây đến. Lôi đến. Bạch Cốt Bồ Tát chết rồi. Người này là ai? Bạch Cốt Bồ Tát thậm chí ngay cả hắn một đao cũng đỡ không nổi. Ngay tại còn dư lại tám cái Hắc Liên Giáo Bồ Tát, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ thời điểm, Tần Thiểu Du đem lưỡi đao nhất chuyển, hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một cái tay cầm kinh phiên Hắc Liên Giáo Bồ Tát, tập sát đi lên. Mới vừa cái kia Bạch Cốt Bồ Tát, thực lực chênh lệch không nhiều tại ngũ phẩm sơ kỳ, Tần Thiểu Du cũng không dùng đến mới học liều mạng ba đao, chỉ là lấy xoáy áp thêm đốt bạo cùng huyết chiến đến cùng. Liền đem nó chém giết. Còn dư lại tám cái Hắc Liên Giáo Bồ Tát, đoán chừng thực lực cùng Bạch Cốt Bồ Tát không kém nhiều. Mặc dù bọn hắn thực lực cũng không sánh nổi Tần Thiểu Du, nhưng Tần Thiểu Du cũng không có phớt lờ, càng là lựa chọn truy kích, dự định trong thời gian ngắn nhất, đem những này Hắc Liên Giáo Bồ Tát toàn bộ xử lý, miễn cho sinh ra một chút ở ngoài dự liệu sự tình. Dù sao Hắc Liên Giáo đám người này, khắp nơi đều lộ ra tà môn, không thể cho bọn hắn chút nào lật bàn cơ hội. Mắt thấy Tần Thiểu Du cái này sát tinh vậy mà hướng phía bản thân đánh tới, tay cầm kinh phiên Hắc Liên Giáo Bồ Tát mặt lộ vẻ hãi nhiên. Một bên hô to, các vị Bồ Tát cứu ta. Một bên thôi động sát khí múa kinh phiên, thả ra vô số trành quỷ, dương nanh múa vuốt hướng phía Tần Thiểu Du nhào tới. Chính hắn vậy ẩn thân ở trành quỷ bên trong, muốn tìm kiếm cơ hội, nhìn là đánh lén đâu, vẫn là chạy trốn. Còn lại Hắc Liên Giáo Bồ Tát, cũng không có ngồi nhìn mặc kệ, trừ đứng ở nội sắc lớn tứ phương người, vẫn tại duy trì lấy bái nguyệt nấu Phật nghi thức bên ngoài, mặt khác bốn cái Hắc Liên Giáo Bồ Tát, ào ào ông theo cuồn cuộn sát khí đánh về phía Tần Thiểu Du, muốn đem hắn vây kín đánh giết. Đối mặt bốn cái khí thế hung hung Hắc Liên Giáo Bồ Tát, Tần Thiểu Du đưa tay lật một cái, tế ra Uyên Ương nội, thôi động huyết khí quát to, nhanh đến ta trong nội đến. Một cổ vô hình hấp lực, lập tức từ Uyên Ương trong nội bay ra, đem cuồn cuộn quỷ ảnh tất cả đều cho hút vào đến trong nồi. Không chỉ có như thế, cái này Uyên Ương trong nồi còn đồng thời bay ra một đỏ một trắng hai đạo nước cốt canh, như liệt diễm hồng long cùng sương lạnh băng giao, đánh về phía mưu toan tới trợ chiến ba cái Hắc Liên Giáo Bồ Tát, không chỉ có là chặn lại rồi thế công của bọn hắn, còn ngăn trở bọn hắn tiếp viện bộ pháp, tay cầm kinh phiên Hắc Liên Giáo Bồ Tát. Vốn là giấu ở quỷ ảnh bên trong, chính nhẹ chân nhẹ tay muốn sờ đến Tần Thiểu Du sau lưng phát động đánh lén. Vạn vạn không nghĩ tới, chính là thời gian một cái nháy mắt, hắn trành quỷ vậy mà tất cả đều bị hút vào trong nồi, để hắn mất đi che lấp, lập tức lộ ra rất xấu hổ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xấu hổ liền biến thành hoảng sợ. Bởi vì Tần Thiểu Du đao, đã chạy hắn tích tới. Hắn cuống quyết thôi động nổi lên toàn bộ sát khí, kích hoạt rồi kinh phiên phía trên giết người kinh văn, để kinh văn cuốn quanh ở thân thể của mình bốn phía, hóa thành bình chướng ngăn cản. Oanh! Tần Thiểu Du đao, tích ở giết người kinh văn bình chướng bên trên, mặc dù là để giết người kinh văn xuất hiện vô số vết rách, nhưng cũng bị cản lại. Cản! Chặn lại rồi! Tay cầm kinh phiên Hắc Liên Giáo Bồ Tát, vừa mới trong lòng vui mừng, cũng cảm giác một cổ kịch liệt đau nhức từ ngực truyền đến. Hắn cúi đầu xem xét, bộ ngực mình cắm một thanh chủy thủ. Chủy thủ này, là từ giết người kinh văn vết rách bên trong, chui vào. Ai nói cho ngươi, trong tay của ta cũng chỉ có một cây đao rồi. Tần Thiểu Du lạnh giọng nói, bám vào tại trên chủy thủ mặt huyết khí tuôn trào ra, nháy mắt xoắn nát cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát trái tim. Cũng mang theo rào rạc huyết hỏa, đem hắn thôn phệ. Lại chết một cái. Muốn tiếp viện đồng bạn ba cái Hắc Liên giáo Bồ Tát hoảng hốt. Mà ở lúc này, trong đất lại có hai thân ảnh thoát ra, lại là Thôi Hữu Quý cùng Sầm Bích Thanh. Hai người bọn họ, vốn là cùng Tần Thiểu Du cùng nhau động hành vào trại, chỉ là Tần Thiểu Du tu vi càng cao, sở dĩ sau bọn hắn động hành càng nhanh. Bất quá hai người này xuất hiện thời điểm, cũng chính là giết địch thời cơ tốt nhất. Thôi sư huynh vừa hiện thân, lập tức ôm cửu chuyển bay phù súng, bóp cò. Vô số phù lục hãy cùng không cần tiền tự như gào thét bắn ra. Làm cho một bên chém giết Thổ Hoàng đạo trưởng, nhìn khóe mắt trực nhảy, ở trong lòng mắng to, không cần ngươi phí công vẽ bùa, liền một chút cũng không tiết kiệm đúng không? Thật là một cái bại gia tử. Những bùa chú này, nổ bảy cái Hắc Liên giáo Bồ Tát lúng cuống tay chân, cũng không đoái hoài tới lại duy trì bái nguyệt nấu Phật nghi thức, chỉ muốn hợp chúng nhân chi lực, tranh thủ thời gian giết những này đáng chết áo đỏ sứ giả, nếu bị giết người, liền nên là bọn họ. Nhưng mà, bọn hắn nỗ lực đỡ được Uyên Ương nội thanh đỏ nước cốt canh cùng Thôi Hữu Quý phù lục bạo tạc. Nhưng không có phát hiện, có một thanh kiếm mượn bạo tạc ánh lửa che lấp, bay tập đến bọn hắn bên cạnh. Chờ bọn hắn phát hiện thanh kiếm này lúc, đã chậm. Phốc, một cái Hắc Liên giáo Bồ Tát, khóe mắt liếc qua thấy được có kiếm ảnh thoáng hiện, đang chờ hô quát cũng làm ra điều chỉnh, kia kiếm ảnh tốc độ đột nhiên tăng tốc, mang theo một đạo hỏa quang, trực tiếp chém xuống hắn đầu. Nhưng mà cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát, tu hành qua đặc thù nào đó tà pháp, cho dù đầu bị chém đứt, trên cổ máu tươi cuồn phúng, vẫn chưa có chết. Thân thể của hắn cuống quýt cúi thấp, ông đầu liền muốn chạy trốn. Người muốn bỏ chạy, tranh thủ thời gian đoạt đầu người a. Thôi Hữu Quý thấy thế, cũng không có thúc giục liệt diễm pháp kiếm đuổi theo giết, mà là hô to một tiếng. Vừa dứt lời, liền gặp Tần Thiểu Du một cái thoáng hiện đuổi tới, đổi đao làm chủ y, hung hăng đánh tới hướng cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát bị chặt bên dưới đầu. Phanh. Theo đầu bị nện cái vỡ nát, cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát vậy cuối cùng mất mạng, thân thể ầm vang ngã xuống đất, không động đậy được nữa. Cùng một thời gian, Sầm Bích Thanh thân hình nhanh nhẹn tại bạo tạc trong ngọn lửa xuyên qua, một tay roi dài một tay đoản đao. Hướng còn dư lại sáu cái Hắc Liên giáo Bồ Tát phát khởi liên miên thế công. Nàng yêu khí ngưng tụ thành một đầu Thúy Thanh Mãn Linh, cuốn về sáu cái Hắc Liên giáo Bồ Tát, mặc dù không có đối bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, lại là sinh ra nhất định áp chế, để bọn hắn cảm giác mình tự như thật là bị một đầu cự mãn cuốn lấy, thở không nổi, cũng vô pháp sử xuất toàn lực. Mắt thấy trong khoảnh khắc, hao tổn ba đồng bạn, còn dư lại sáu cái Hắc Liên giáo Bồ Tát, đang kinh nộ phía dưới, lại cảm giác sâu sắc sợ hãi. Những này áo đỏ sứ giả thực tế quá mạnh mẽ, nếu như không muốn điểm biện pháp. Chỉ sợ hôm nay bọn hắn tất cả đều được nằm tại chỗ này. Mặc dù bái nguyệt nấu Phật đã thất bại, nhưng là huyết nguyệt lực lượng, còn có thể mượn dùng. Lúc này thì có hai cái Hắc Liên giáo Bồ Tát, miệng tụng nổi lên chú ngữ, lập lòe huyết nguyệt. Chiếu ta tàn khu, cùng ta lực lượng. Tần Thiểu Du cùng Sầm Bích Thanh lập tức hướng hai người này đánh tới, muốn ngăn cản bọn hắn, lại bị mặt khác bốn cái Hắc Liên giáo Bồ Tát gắt gao ngăn trở. Tần Thiểu Du cũng không có kinh hoảng, tại vung đao chặt liên tiếp thời khắc, hét to nói, thôi sư huynh, còn chờ cái gì? Ngươi thời khắc tỏa sáng đến rồi. Thôi Hữu Quý hồng quang đầy mặt. Cười ha ha. Rốt cuộc đã tới. Ta một mực đang chờ các ngươi một chiêu này đâu. Hắn đưa tay chỉ thiên, một mặt trang nghiêm, cao giọng thét ra lệnh, mây đến. Lôi đến. Một mảnh lôi vân xuất hiện ở trong bầu trời đêm, trong khoảnh khắc đem huyết nguyệt bao phủ, cuồn cuộn lôi điện tại tầng mây bên trong lăn lộn, giống như một bầy dữ tận độc long đói dao. Khi hai cái muốn mượn nhờ huyết nguyệt chi lực Hắc Liên giáo Bồ Tát, không thể mượn đến huyết nguyệt chi quan, lại là dẫn xuống một mảnh lôi điện. Chương 810, Huyết Nguyệt núi thịt. Oanh long long long, tiếng sấm chấn tai, điện quang bỗng mắt. Hai cái mưu toan bái nguyệt mượn lực Hắc Liên giáo Bồ Tát, bị bọn hắn dẫn tới lôi điện tích vừa vặn, tóc nháy mắt bị điện dựng thẳng lên, toàn thân tức thì bị oanh cháy đen, trong miệng phun từng sợi khói xanh, tản mát ra một cổ thịt nướng khí tức. Đang liều mạng ngăn cản Tần Thiểu Du cùng Sầm Bích Thanh bốn cái Hắc Liên giáo Bồ Tát thấy thế, đều là kinh hãi, cuống quýt muốn cùng hai cái này xui xẻo đồng bạn kéo dài khoảng cách, miễn cho lọt vào tác động đến, nhường cho mình cũng bị lôi điện oanh cháy nướng chín. Bọn hắn cái này vừa sốt ruột, liền lộ ra sơ hở. Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bực này cơ hội tốt. Hắn đầu tiên là vung đao, chém giết một cái tay cầm hắc liên giáo Bồ Tát, ngay sau đó lại sẽ bị sầm bích thanh linh xà tiên cuốn lấy một cái hắc liên giáo Bồ Tát cứu thủ, thành công cướp được đầu người. Các ngươi yêu nhân, làm đủ trò xấu, nên thụ trời tích lôi đánh cho hình. Thôi Hữu Quý còn tại duy trì hắn một tay chỉ thiên một tay chỉ địa tạo hình, cao giọng hét lớn, cũng là thật sự là hù dọa không ít tại Bạch Cốt Bồ Tát bị chém giết về sau, thoát khỏi điều khiển. Khôi phục lý trí hắc liên giáo yêu nhân, ào ào kinh hoàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Thôi sư huynh còn chưa kịp đắc ý, ánh mắt chính là ngưng lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, kia hai cái bị lôi điện tích cháy hắc liên giáo Bồ Tát, lại còn không chết. Đều mẹ nó tám thành quen còn không chết. Lẽ ra lôi điện chính là tà ma, tà tu khắc tinh, coi như những này hắc liên giáo Bồ Tát người mang dị thuật, bị thiên lôi oanh thành bộ dáng này, chính là không tại chỗ mất mạng, cũng nên trọng thương ngã gục mới đúng. Nhưng này hai cái hắc liên giáo Bồ Tát, không chỉ có không có chết, còn bạo phát ra cực kỳ cường đại. Hỗn loạn sát khí. Thôi Hữu Quý phản ứng đầu tiên, là bọn hắn hồi quang phản chiếu, nhưng rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, ở nơi này hai cái hắc liên giáo Bồ Tát trên thân, còn lóe ra một cổ tràn đầy khí tức quỷ dị, làm cho lòng người mua huyết quang. Tần Thiểu Du vậy phát giác tình huống này. Hắn lông mày không khỏi vẫy một cái, đây là huyết nguyệt lực lượng. Hai cái này hắc liên giáo yêu nhân, cuối cùng vẫn là mượn đến huyết nguyệt chi lực. Chỉ là không biết, lực lượng này có thứ gì dùng. Mặc dù không biết huyết nguyệt chi lực có làm được cái gì, nhưng là Tần Thiểu Du trong lòng cổ quái muốn ăn. Nhưng là bị câu lên. Đồng thời Tần Thiểu Du còn cảm ứng được, trong lòng ngực của hắn quy xà nhị tướng lệnh, cùng với nơi xa núi rừng bên trong, đặt ở lưng ngựa trong bọc hành lý cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, tất cả đều tại thời khắc này biến phấn khởi. Sở dĩ, này quỷ dị huyết nguyệt chi lực là có thể ăn. Ôi uy, ngươi nhắc tới cái, vậy ta liền đến kình a. Tần Thiểu Du không nói hai lời, vung đao liền chặt hướng về phía hai cái đã tám thành quen hắc liên giáo Bồ Tát, muốn xử lý bọn hắn, cướp đoạt huyết nguyệt chi lực, để thần bí thực đơn mở ra món ăn mới. Chỉ là một đao này, cũng không có thể chém trúng hai cái tản ra cháy khói hắc liên giáo Bồ Tát. Một mặt máu loãng ngưng tụ thành thuẫn, đỡ được Tần Thiểu Du thế công. Máu loãng đến từ Tần Thiểu Du vừa mới chém giết bốn cái hắc liên giáo Bồ Tát, bọn họ thi thể trong nháy mắt bị hút khô máu loãng. Không chỉ có như thế, bọn họ thi thể cũng bị kia hai cái mượn đến huyết nguyệt chi lực hắc liên giáo Bồ Tát, dùng sát khí lôi kéo đến trước người. Sau đó đã nhìn thấy hai người này thân thể, phản phất dưới nhiệt độ ngọn nến bình thường, thật nhanh hòa tan, bọc lại kia bốn cổ hắc liên giáo Bồ Tát thi thể, lấy một loại như chậm thực tốc độ nhanh. Đem thôn phệ, dung hợp vì tự thân một bộ phận. Lại là này một chiêu. Hắc liên giáo đám này yêu nhân, đối với biến thành quái vật thôn phệ đồng bạn, cũng thật là làm không biết mệt a. Thôi Hữu Quý há miệng chửi mắng, không để ý tới lại trang bức, ông lấy cửu chuyển bay phù súng, liền hướng phía biến thành xấu xí quái vật bộ dáng hai cái hắc liên giáo Bồ Tát, trút súng phù lục. Ầm ầm tiếng nổ không ngừng, nhưng là hai cái thịt nát quái vật, lại là lông tóc không tổn hao. Càng nhiều máu loãng, từ trong sơn trại lọt vào chém giết hắc liên giáo yêu nhân trong thi thể dẫn xuất, hội tụ thành máu me đầy đầu thủy ma quái. Không chỉ có là đỡ được Thôi Hữu Quý trăm nổ thế công, còn hướng hắn đánh tới, muốn đem hắn bắt được, ném cho ăn cho hai cái thịt nát quái vật. Hai cái này quái vật, không chỉ có thôn phệ thi thể, càng muốn thôn phệ người sống. Có một hắc liên giáo Bồ Tát, cũng là bởi vì cách bọn hắn quá gần, nhất thời không quan sát, đúng là bị bọn hắn dùng sát khí lôi kéo tới, tại một mảnh tuyệt vọng kêu thảm cùng rên rỉ bên trong, bị thịt nát bao phủ, đập vụn xương cốt về sau, nhanh chóng thôn phệ. Đối mặt máu thủy ma quái, Thôi Hữu Quý không tiếp tục dùng cửu chuyển bay phù súng. Hắn tay trái kết liễu cái linh quang ấn. Hướng phía máu thủy ma quái chính là một cái lồi hình thủ thế, tay phải bấm niệm pháp quyết ngự kiếm, cùng máu thủy ma quái làm dây dưa, trong miệng còn tại nhả rảnh, đáng đời, gọi các ngươi ăn người, cuối cùng cũng bị ăn đi. Cái này kêu là thiên lý rõ ràng, báo ứng xác đáng. Tần Thiểu Du tại thời khắc này nhìn ra, đang mượn dùng huyết nguyệt chi lực về sau, hai cái Hắc Liên giáo Bồ Tát liền bản thân bị lạc lối. Bây giờ bọn hắn đã bị huyết nguyệt chi lực điều khiển, triệt để biến thành quái vật. Cũng may từ hành động ban đầu, Thôi Hữu Quý ngay tại cách làm kêu gọi Lôi Vân, vừa rồi càng là dùng Lôi Vân che lại huyết nguyệt. Sở dĩ hai cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát mượn dùng đến huyết nguyệt chi lực cũng không nhiều. Hiện tại Lôi Vân che ở huyết nguyệt, hai cái biến thành thịt nát quái Hắc Liên giáo Bồ Tát, càng thì không cách nào lại tiếp tục thu hoạch huyết nguyệt chi lực rồi. Nếu không, muốn diệt bọn hắn, thật đúng là không dễ dàng. Mà bây giờ, mà tiêu diệt hai cái này thịt nát quái vật, đầu tiên liền phải ngăn chặn huyết nguyệt chi lực. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, lập tức quát to một tiếng, Thu Dung, tẩu vàng trấn ma khúc. Trấn ma khúc là trước đó vài ngày bên trong, Thôi Hữu Quý dạy cho Thu Dung, chính là đạo môn bên trong. Chuyên môn dùng để trấn áp tà ma, ma khí pháp khúc. Vang vọng tại trong sơn trại trống khúc lập tức thay đổi cái điều. Trước đó sục sôi, nhanh chóng nhịp trống, hiện tại biến trầm ổn, nặng nề, mang theo một cổ túc sát chi uy. Tại Thu Dung nên thay trống khúc thời điểm, Tần Thiểu Du vậy tế ra vạn dân tán. Thanh này vạn dân tán trải qua phu tử tự tay chữa trị về sau, uy lực không giảm trái lại còn tăng, đối với tà ma quỷ lực, cũng là có trấn áp hiệu quả. Quả nhiên, tại Thu Dung trấn ma khúc cùng vạn dân tán liên thủ trấn áp xuống, Tần Thiểu Du mắt sáng cùng dịu mũi, đều rõ ràng trông thấy. Đánh hơi được huyết nguyệt chi lực bị áp chế, suy giảm tình huống. Tần Thiểu Du không có lãng phí thời gian cùng cơ hội, thôi động nổi lên, xoáy áp, đốt bạo cùng huyết chiến đến cùng, thi triển ra liều mạng ba chiêu bên trong chiêu thứ nhất. Thể nội huyết khí, nháy mắt bị tiêu hao một nửa. Bá, một đạo lăng liệt chí cực đao quang, đem trọn ngọn núi đều cho chiếu sáng. Ánh đao lướt qua, không chỉ có hai cái thịt nát quái vật bị chém đứt, tích nát, trên mặt đất vậy xuất hiện vô số hoặc sâu hoặc cạn vết đao ấn ký. Hai cái thịt nát quái vật sau lưng ốc xá, cũng ở đây ánh đao lướt qua về sau. Ầm vang đổ sụp. Thật là lợi hại một đao. Thôi Hữu Quý mở to hai mắt, cảm giác mình vừa mới danh tiếng, đều bị Tần Thiểu Du một đao này cho cướp sạch rồi. Thế nhưng là tại Tần Thiểu Du trên mặt, đã thấy không tới ý chi sắc. Trong lòng của hắn muốn ăn vẫn đang. Thần bí thực đơn phía trên, cũng không có mở ra mới nội dung, đặt vào mới món ăn mới. Sở dĩ kia hai cái biến thành thịt nát quái vật Hắc Liên giáo Bồ Tát, còn chưa chết. Quả nhiên, trên mặt đất những cái kia bị tích nát thịt nát, rất nhanh lại dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp biến thành một tôn to lớn, ngọ ngoại thịt sơn quái vật. Cái đồ chơi này, sợ là từ huyết nguyệt chi lực bên trong thu được một loại nào đó quỷ dị năng lực, dựa vào đao kiếm tích chém, là giết không được nó. Được tại chặt đứt cắt nát về sau, dùng chí cương chí dương chi hỏa đốt cháy mới được. Thôi Hữu Quý lên tiếng nhắc nhở. Tần Thiểu Du híp mắt lại, lại lần nữa vung đao, mang theo rào rạc đao khí cùng cuồn cuộn liệt diễm, chém về phía thịt sơn quái vật. Đã như vậy, vậy liền để ta lại giết nó một lần.